Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2721, Thượng giới người tới. Ngay tại Hoang Quốc, rất nhiều cường giả tại từ đường ngoài cửa chờ đợi Đỗ Thiếu Phủ thời điểm, phương này trong thiên địa, đột nhiên lại là lên một số biến hóa. Một ngày này, trên trời cao vạn dặm không mây, trời xanh không mây, sạch sẽ xanh thẳm, xoẹt, nhưng đột nhiên, gặp một đạo vô cùng kinh khủng vết nứt trên bầu trời lan tràn ra, hoành quán ngàn vạn dặm. Trong đó, có trận trận dị dạng khí tức phát ra, như là sóng lớn sôi trào mãnh liệt, trùng kích tại bát hoang khắp nơi bên trong. Cái này dị dạng khí tức, cùng cái này một giới khác biệt quá nhiều, mang theo cực kỳ hùng hậu linh lực ba động, giống như thần ma chỗ phát ra đồng dạng, làm lòng người nghi ngờ đều là sướng cùng lúc, cũng không kiềm hãm được sinh ra lòng kính sợ. Có cường giả giáng lâm cái này một giới, tại Phục Nhất Bạch năm người sau khi đi, làm cho này một giới duy nhất một tên thiên thánh cảnh cường giả, Tiểu Tinh Tinh tự nhiên là ngay đầu tiên phát hiện dạng này ba động. Sau đó, Đỗ Tiểu Cửu tại, Chân Thanh Thuần, Đỗ Tiểu Phách bọn người, cũng là rất nhanh phát giác. Không chỉ có là bọn hắn, tại toàn bộ Tam Lục Cửu Châu một giới vực bên trong, chỉ cần là đạt đến thánh cảnh trở lên cường giả, đều cấp tốc biết được tình huống như vậy. Hư không liệt phùng, cái này khí tức, cùng cổ hoàng rời đi thời điểm rất là tiếp cận, là có ngoại giới cường giả mà tới sao. Cổ hoàng đại lục, nhân tộc thánh điện, lão nhân hoàng một tay đeo tại sau lưng, nhìn lấy cao trên trời cái kia không gian thật lớn vết nứt, thì thào nói rằng, tại Thú Minh Thú Vương Sơn Mạch, Tất Phương thần điểu nhất tộc rất nhiều cường giả, cũng chân đạp hư không, lẳng lặng mà nhìn xem trên bầu trời một màn. Đối với cổ hoang đại lục người tới nói, cũng coi là đối với dạng này khí tức từng có kiến thức, cho nên trong lòng suy đoán, ước chừng là có cường giả giáng lâm đến cái này một giới. Ầm ầm, theo cái kia khe hở không gian xuất hiện, trên bầu trời có mảng lớn âm dương nhị khí chi lực chập trùng ra, như kinh lôi đồng dạng, cuồn cuộn vang lên, tản ra cực kỳ đáng sợ khí tức, vô tận mênh mông khí thế phun trào, trực tiếp rủ xuống liền đến đại địa phía trên, thiên địa đều rung rẩy lên. Một số không có tu vi người bình thường nhìn thấy một màn này, chẳng lẽ cảm thấy kinh hoảng vô cùng, càng có một ít hài đồng, một thoáng lúc qua, một tiếng liền khóc, cảm giác cực độ sợ hãi, tình như vậy hình, tuy nhiên không so được ma giáo đại kiếp, nhưng ở ngày bình thường, cũng xác thực đầy đủ dọa người rồi, không biết là người nào, như vậy giống trống khua chiên đến, tuyệt không biết rõ thu liễm, so Phục Nhất Bạch mấy người rời đi thời điểm đưa tới động tĩnh, đây chính là uy phong nhiều. Đổ ra từ đường bên ngoài, Đỗ Tiểu Yêu mắt lộ ra kim quang, nhếch miệng nói rằng, Phục Nhất Bạch năm người rời đi thời điểm, tuy nhiên cũng lộ ra cường đại ba động, nhưng tối đa cũng chỉ giới hạn ở để Hoang Quốc bên trong người cảm nhận được. Mà này lúc, trên bầu trời đầu kia vết nứt không gian, lại là cường đại vô cùng, mà cái kia cuồn cuộn mà động âm dương nhị khí, càng làm cho tu vi hơi yếu sinh linh cảm thấy trong lòng kinh hoảng. Chỉ sợ toàn bộ cái này một giới sinh linh, vô luận tại cái gì địa phương, đều có thể thanh sở địa cảm nhận được dạng này một màn. Quản hắn là người nào, chỉ cần không đến ảnh hưởng chúng ta liền tốt. Đỗ Vân Long xếp bằng ở trên mặt đất không nhúc nhích, chỉ là lạnh nhạt nói, nếu như tiến lên ta Hoang Quốc vô cùng phấn chấn uy phong, mặc kệ hắn là ai, ta đều cho hắn có đến mà không có về. Đỗ Vân Long bên cạnh, Dạ Phiêu Linh lạnh lạnh gương mặt phía trên đột nhiên bắn ra mãnh liệt sát ý. Ma giáo đại kiếp vừa đi qua không lâu, những người kia lúc này giáng lâm cái này một giới, chỉ sợ không phải du ngoạn tới. Bây giờ Đỗ Thiếu Phủ đang đứng ở thời khắc mấu chốt, nếu là nhận bọn hắn quấy rầy, cái kia hậu quả quá mức nghiêm trọng. Loại tình huống này, làm thiên tướng 18 vệ đứng đầu Dạ Phiêu Linh tới nói, là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Hẳn là tam thập tam thiên người, chỉ là không biết rõ bọn hắn lúc này đến, có dạng gì mục đích. Đỗ Thiếu Cảnh ở bên một bên nói tiếp nói, trong đôi mắt đẹp dựng dụng ra một tia lo lắng thần sắc. Dù sao, nếu như đến người quá mức cường đại, bọn hắn những người này chỉ sợ cũng không tốt ứng phó. Bất quá, đám người cũng không có quá lo lắng. Bất kể nói thế nào, cái này một giới thiên địa nhận áp chế, cho dù là 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cùng long thần như thế cường giả đến, đều chỉ có thể phát huy ra siêu việt thiên thánh thực lực. Đổi lại người bình thường, bị áp chế tại thiên thánh cảnh giới tu vi, vậy thì coi là không tệ. Nếu như vậy, bây giờ Hoang Quốc, ứng phó mặc dù sẽ cố hết sức, nhưng cũng tuyệt đối không phải mặc người chém giết. Quản bọn họ làm gì, đừng đến trêu chọc chúng ta liền tốt. Bây giờ, ta cũng không có thời gian đi để ý tới những người kia. Tiểu Tinh Tinh trừng lên mí mắt, nói như vậy nói, Đám người nghe vậy, cũng nhao nhao chút đầu tán đồng. Đối với mọi người ở đây tới nói, không có cái gì so Đỗ Thiếu Phủ tình huống càng trọng yếu hơn. Mặc kệ ngoại giới đến là ai, chỉ cần bọn hắn không đến Hoang Quốc đến quấy rầy, liền theo bọn hắn đi tốt. Ngay tại Hoang Quốc đám người trong khi nói chuyện, cao trên trời, cái kia cự đại hư không liệt phùng bên trong tiếp theo lại là có biến hóa. Chỉ gặp một đạo quang mang vụt sáng, liên tiếp mấy chục đầu bóng người cũng chính là hiển hóa hiện hình, tiến nhập bên trong vùng không gian này. Hô hô hô, ngay tại cái này hơn 10 người từ trong hư không cất bước sau khi đi ra, vết nứt không gian phát ra một trận mãnh liệt ba động, chậm rãi thu liễm lấy, muốn khép kín. Nhưng là, còn không đợi nó chân chính khép kín hoàn thành thời điểm, nơi xa, lại chỉ nghe xoẹt một tiếng, hư không lần nữa vỡ toang ra, cuồng bạo khí thế phát tiết đi ra, mờ mịt tại bên trong đất trời, xoẹt. Ngay tại cái này đầu thứ hai vết nứt xuất hiện về sau, ngay sau đó lại là thứ tam điều hoành quán xuất hiện, đem trời xanh phủi đi ra một đầu lớn lớn lỗ hổng, giống như thần ma miệng lớn, dữ tợn khiếp người. Tại đầu thứ hai cùng thứ tam điều trong cái khe, cũng là riêng phần mình có số 10 đạo bóng dáng bắn nhanh ra như điện, chân chính đặt chân cái này một phương thế giới. Công Tôn Quyền, Tô Khải Thánh, các ngươi danh gia cùng cho nhà ngươi thế mà cũng tới. Từ thứ một vết nứt bên trong đi ở giữa hơn 10 người bên trong, có một tên rộng đầu đại ngạch người trung niên, phân biệt đối từ thứ hai nói, thứ ba khe nứt bên trong đi ra trong đó hai người nói rằng, cái này người trung niên đứng tại hơn 10 người trước nhất, mơ hồ là lấy hắn cầm đầu bộ dáng. Tần Nguyên còn, ngươi pháp gia tới, ta danh gia vì sao không thể có. Thứ hai chi đội ngũ bên trong, một vị 40 tuổi bộ dáng nam tử mở miệng, khinh thường nói rằng, cái này nam tử thần sắc âm lãnh, đuôi lông mày thủy chung hơi nhíu, hiện ra tàn khốc, chính là đệ nhất nhân trong miệng nói tới Công Tôn Quyền. Ha ha, lúc này mới vừa tới cái này một giới, các ngươi liền muốn so tay một chút hay sao? Nếu như không ngại, ta mừng rỡ cho các ngươi làm bình phán. Một cái khác một bên hơn 10 người trước, tên kia gọi là Tô Khải Thánh người cười ha ha nói, đây là một cái cực mập mập mạp, riêng là đứng ở nơi đó, tựa như là một cái cục thịt đồng dạng, tản ra nặng nề khí tức, mập mạp cười híp mắt, nhưng này một đôi trong mắt nhỏ, lại lúc thỉnh thoảng bắn ra tinh quang, giống như một đầu rắn độc đồng dạng, theo lúc chuẩn bị phát động công kích, chúng ta chuyến này, cũng coi như thân mang trọng trách, chờ hết bận, đến lúc đó nhất định đi lĩnh giáo một phen. Công Tôn Quyền liếc qua Tần Nguyên còn, lạnh nhạt nói, cái này một giới bên trong sinh linh, tuy nhiên sao còn lại nhỏ thế giới mạnh hơn nhiều, nhưng đối với tam thập tam thiên tới nói còn kém quá nhiều. Bị phái đến nơi đây trùng kiến ta pháp gia căn cơ, cũng có thể gọi trách nhiệm sao? Ta xem là gọi lưu đày còn tạm được. Tần Nguyên còn lông mày dâng lên một vòng u ám thần sắc, hiển nhiên là được phái đến cái này một giới đến, để trong lòng của hắn sinh ra rất nhiều bất mãn. Nghe vậy, Công Tôn Quyền cùng Tô Khải Thánh hai người cũng hơi điểm một cái đầu. Cùng lúc, ba người nguyên thần lực từ nơi này một giới rất nhiều địa phương quét đi qua, nhìn trộm đến đại kiếp để lại dấu vết. Cái này một giới vẫn là không kém, ta quan sát phía dưới, có không ít cường giả tồn tại. Dùng bọn hắn cái này một giới cảnh giới để cân nhắc lời nói, hẳn là gọi thánh cảnh đi. Nửa ngày về sau, Tô Khải Thánh cân nhắc nói rằng, tại của hắn cảm giác phía dưới, có rất nhiều khí tức cuồn cuộn thâm thúy, không thể so với chính hắn này thời cơ đến yếu bao nhiêu. Nếu như không phải chúng ta đi tới nơi này một giới lập tức nhận lấy áp chế, bọn hắn cái kia cái gì thánh cảnh lại coi là cái gì, lật tay liền có thể diệt mặt hàng mà thôi. Tần Nguyên còn khinh thường nói rằng, tự hồ đối với cái này một giới sinh linh tu vi cũng không nhìn ở trong mắt. Bọn hắn thánh cảnh cũng là có phân chia mạnh yếu, chúng ta tuy nhiên nhận áp chế, nhưng tối thiểu cũng còn có thánh cảnh viên mãn thực lực, tại cái này một giới bên trong, tu vi như vậy người hẳn là có, nhưng tuyệt đối nhiều không đến đi đâu. Tung Hoành gia Công Tôn Quyền nói rằng, ánh mắt từ dưới chân các liếc nhìn mà qua, thật không biết, dạng này một phương thế giới, lại có thể thoát khỏi ma thần mang tới đại kiếp, bọn hắn là làm sao làm được. Danh gia Tô Khải Thánh ngược lại là hơi nghi hoặc một chút, nhíu lại lông mày, tự hỏi nói rằng, cái này có cái gì kỳ quái, có người tại rất nhiều năm trước ngay tại An Bài, có cái kia lục. Có hai người kia tương trợ, nếu như cái này một giới cũng không thể cùng ma thần đối kháng lời nói, vậy cũng đáng đời biến thành ma vực. Tần Nguyên còn mở miệng nói, trung gian dừng lại một chút, tự hồ đối với hai người kia có chút cố kỵ, không muốn nhắc tới ra thực tế tính danh. Trên thực tế, tại hắn nói câu nói này thời điểm, bao quát Tô Khải Thánh cùng Công Tôn Quyền, còn có ba người sau lưng riêng phần mình mười mấy tên cường giả bên trong, không ít người đều là biến sắc, giống như cảm thấy cực kỳ kiên kỵ. Trước đó thu đến cái này một giới người tin tức, nói là cái này một giới bên trong, có một cái gọi là làm hoang quốc thế lực, rất là cường hãn. Không biết rõ tại cùng ma thần một phen chém giết về sau, còn lại bên dưới bao nhiêu cường giả. Sau một lúc lâu, Tô Khải Thánh lại là nói chuyện, ta cũng nghe nói, hoang quốc đại bằng hoàng, người xưng ma vương Đỗ Thiếu Phủ, tuổi còn trẻ, lại là tu vi không kém. Tự hồ ta pháp gia cùng hắn ở giữa, còn có không ít qua kết. Tần Nguyên còn nói, không chỉ là pháp gia, ta danh gia, còn có ngươi tung hoành gia, đều cùng cái kia tiểu tử có sâu sắc cừu hận. Ta ngược lại thật ra thật nghĩ đi cái kia hoang quốc đi tới một lần, nhìn một chút cái kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ diện mục chân thật, xem hắn đến cùng phải hay không lớn ba đầu sáu tay, có thế tại để trên tay đi qua mấy chiêu. Công Tôn Quyền nói, đem ánh mắt từ Tô Khải Thánh trên thân thu hồi, lông mày u ám thần sắc càng đậm mấy phần, chỉ bất quá, của hắn ngữ khí có vẻ hơi bình thản, quan tâm trọng điểm là tại cái kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ trên thân, mà cũng không đối với mình nhà hao tổn tại trong tay đối phương có bao nhiêu người cảm thấy hứng thú. Cái kia Đỗ Thiếu Phủ, chắc hẳn chính là người kia an bài, thực lực chỉ sợ không thể khinh thường. Mới đến, chúng ta vẫn là đê điều một điểm cho thỏa đáng. Đợi đến biết rõ tình huống cụ thể, làm tiếp bước kế tiếp dự định, tung hoành gia Tô Khải Thánh rất là cẩn thận, nhẹ nhàng nói rằng, người tên, cây có bóng, cái kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ có thể tại đứng tại cái này một giới đỉnh, càng là cái nào đó nhân tuyển định người, tất nhiên cũng có được tự thân chỗ bất phàm, chỉ sợ trêu chọc tới đến, cũng không phải rất dễ dàng ứng phó. Ba người này vừa nói chuyện, một bên dẫn theo sau lưng đám người, từ trong hư không hạ xuống, mà cái kia chiếm cứ tại cao trên trời tam điều vết nứt không gian, cũng đã khép lại, chỉ bất quá, liền tại bọn họ vừa mới xuống đến giữa không trung, còn chưa từng đến mặt đất thời điểm, trên trời cao, lại là liên tiếp vỡ toang ra, suy suy suy, từng đầu vết nứt không gian lan tràn, ẩn ẩn truyền ra phong lôi chi thanh, nhưng mà cái này vậy tràn diện, so với trước ba người trước giáng lâm lúc dẫn dắt ra, động tĩnh liền nhỏ hơn rất rất nhiều, vết nứt đột nhiên xuất hiện, cũng rất nhanh tiêu di mà đi, biến mất không thấy, cùng này cùng lúc, từ mỗi một cái khe bên trong, cũng riêng phần mình đi ra mảng lớn bóng người, ha ha, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, Nông gia, Nho gia, Đạo gia, Âm Dương gia, Phật gia, Mặc gia đều tới, nhìn thấy những người này xuất hiện, Tô Khải Thánh lần nữa cười lớn nói rằng, A-di-đà Phật, mấy phương thế lực bên trong, có một đội đầu trọc hòa thượng, trong đó một vị lão hòa thượng miệng hét vang dội Phật hiệu, nhưng không có tiếp Tô Khải Thánh, ha ha, Pháp gia, Danh gia, Tung Hoành gia, các ngươi ngược lại là nhanh người một bước a. Người tới bên trong, có một vị tay cầm quạt lông nho nhã nam tử cười khẽ nói, chính xác là khá nhanh, chúng ta xuyên phá hư không mà đến, còn giống như đã nhận ra cự đại động tĩnh. Làm sao, các ngươi là tới này một giới vô cùng phấn chấn uy phong đã đến rồi sao? Một tên tinh thần quắc thước đạo bào lão giả mở miệng, nói chuyện lúc còn không ngừng phật lấy quai hàm bên dưới tu lớn sợi râu. Nghe nói các ngươi ba nhà tại cái này một giới bên trong bị người thu thập đắc thế nhưng là đủ thảm. Lần này mang đến nhiều người như vậy, sẽ không lại đến cửa muốn bị đánh tới đi. Một cái khác một bên, lại là một vị hai con ngươi như là tinh thần sáng chói thanh niên nam tử chớp chớp lông mày nói rằng, nhìn về phía Tần Nguyên còn, Công Tôn Quyền, Tô Khải Thánh ba người trong ánh mắt, tự hồ mang theo vài phần thương hại, hoặc là chế giễu ý vị, Tuân Hữu Phương, Kiền Hư Tử, Thất Tinh Lãng, các ngươi có ý tứ gì? Muốn động thủ, ta Tần mỗ người tùy thời phụng bồi. Pháp gia Tần Nguyên còn nhịn không được, ngón tay từ trước đó nói chuyện ba người trên thân từng cái chút qua, không khỏi là mở miệng gọi nói, mà nghe vậy, Công Tôn Quyền cùng Tô Khải Thánh hai người sắc mặt cũng cùng lúc âm trầm xuống, bọn hắn tuy nhiên không quan tâm cái này một giới chi tộc người chết sống, nhưng này lúc ba người kia nói ra, cái kia chính là ăn lõa lõa tại đánh mặt của bọn hắn, trung động đùng đùng, sợ các ngươi hay sao? Vừa vặn thu thập các ngươi người kia, cùng ta Nho gia tại cái này một giới chi tộc giao tình không ít, nếu như các ngươi muốn ở đây vô cùng phấn chấn uy phong lời nói, ta không ngại giúp đỡ hắn cùng một chỗ giáo huấn ngươi nhóm. Tay kia nho nhã trong tay nam tử quạt lông vội vã rung mấy lần, sau đó hừ lạnh một tiếng nói rằng, chính là Tần Nguyên còn trong miệng nói tới Tuân Hữu Phương, không tệ, cái kia Đỗ Thiếu Phủ cùng ta Đạo gia quan hệ cũng rất tốt, lần này đến đây, chúng ta đang định quay đầu đi gặp hắn một lần. Chẳng trước đem các ngươi thu thập một lần, ta muốn phần này lễ gặp mặt, hắn hẳn sẽ thích. Đạo gia Kiền Hư Tử cũng là cười nói, một bộ cao thâm mạc trắc dáng vẻ. Ta Âm Dương gia liền càng không cần phải nói, nghe nói trong tộc cái nào đó thiên phú tốt nhất tiểu nha đầu đều bị Đỗ Thiếu Phủ cái kia tiểu tử cho ngoặt chạy. Ta đối với hắn cũng cảm thấy rất hứng thú, muốn tại gặp mặt trước đó đưa chút cái gì, đem các ngươi đánh cái mặt mũi bầm dập đưa đi qua, đích thật là cái ý đồ không tồi. Âm Dương Gia Thất Tinh Lãng nhếch miệng lên một vòng đường cong, phụ họa nói rằng, cái kia. Xin hỏi chư vị, nếu như muốn động thủ, ta Nông Gia phải chăng cũng có thể gia nhập một cái, nhiều người náo nhiệt mà. Tại Nông Gia trong trận doanh, có một tên người thiếu niên tồn tại, đối mặt Pháp Gia, Danh Gia, Âm Dương Gia, Đạo Gia đám người đối chọi bề ngoài đúng, nhịn không được yếu ớt chen vào nói. Thiếu niên mặt tăng lên lên một mảnh đỏ bừng, giống như đối diện với mấy cái này thế hệ trước cường giả thời điểm, lộ ra rất là xấu hổ bộ dáng, không có ý tứ nói chuyện lớn tiếng. Phần này náo nhiệt, ta Mặc Gia cũng muốn tham gia, không biết chư vị ý như thế nào. Mặc Gia bên trong, một cái bưu hình đại hán đột nhiên trong tay xuất hiện một thanh đại đao, trong tay ước lượng nói rằng, tham gia náo nhiệt đương nhiên hoan nghênh, lại là không biết Chu Thanh Năm tiểu huynh đệ cùng Hồ Tam Đao huynh đệ, hai vị là muốn đứng ở đâu một bên đâu. Thất Tinh Lãng đối thiếu niên cùng đại hán chắp tay cười hỏi, nhưng nhìn nụ cười kia, làm sao đều giống như đã tính trước dáng vẻ, cái này sao? Ta Nông Gia chi tộc cùng cái kia đại bằng hoàng quan hệ tâm đầu ý hợp, bằng hữu bạn đương nhiên càng nhiều càng tốt, chúng ta mặc dù là từ chủ tộc mà đến, nhưng cũng tốt nhất là có thể bả phần này hữu tình kéo dài tiếp, không thể gãy chi tộc mặt. Tên gọi Chu Thanh liền người thiếu niên thẹn đỏ mặt, đối với Thất Tinh Lãng về lấy thi lễ về sau, gượng cười nói rằng, ta Mặc Gia cũng giống vậy. Hồ Tam Đao trong tay đại đao nhẹ nhàng rung lên, tiếng hừ lạnh nói, muốn động thủ, về sau có rất nhiều cơ hội, hôm nay coi như xong, chúng ta còn có chuyện quan trọng muốn làm. Huống chi, cái này một giới mọi người thực lực đều nhận áp chế, căn bản tay chân bị gò bó, ngày khác tự có thanh toán thời điểm. Tung Hoành Gia Tô Khải Thánh híp đôi mắt nhỏ, giọng nói vô cùng vì cái gì lạnh nhạt, nhưng lời nói bên trong lại là mang theo cực độ lãnh ý. Hắn lại không ngốc, Nho Gia, Đạo Gia, Âm Dương Gia, Nông Gia, Mặc Gia cái này năm nhà lần lượt tỏ thái độ, liền thừa bên dưới Phật Gia làm đứng ở một bên không nói gì. Pháp Gia, Danh Gia, Tung Hoành Gia ba nhà cộng lại, căn bản không phải cái kia năm nhà đối thủ. Tất cả mọi người tu vi đều bị áp chế tại thánh cảnh viên mãn đỉnh phong cảnh giới, thực lực không kém nhiều. Lúc này nếu là làm lên đỡ đến, ba nhà đối với năm nhà, cái kia cùng muốn bị đánh cũng không có gì khác biệt. Hừ, chuyện hôm nay, ta Danh Gia nhớ kỹ. Danh Gia Công Tôn Quyền hừ lạnh, phất ống tay áo một cái, một cổ mạnh mẽ kình lực tập ra, đem sau lưng hơn 10 người lôi cuốn ở bên trong, phi tốc rời đi. Các vị, núi không chuyển nước chuyển, sau này còn gặp lại. Chúng ta đi, Tần Nguyên còn cũng là đi đầu mà động, mang theo Pháp Gia đám người rời đi. Chúng ta cũng đi. Tô Khải Thánh dùng độc rắn một loại ánh mắt phân biệt nhìn chằm chằm một chút Tuân Hữu Phương, Kiền Hư Tử, Thất Tinh Lãng, Chu Thanh Liền, Hồ Tam Đao năm người, sau đó mang theo một đám Tung Hoành Gia người, phá vỡ hư không mà đi. Hắc, Nho Gia Tuân Hữu Phương nhìn lấy ba nhà rời đi, đột nhiên cười nhẹ một tiếng, văn nhân trong bụng quả nhiên hỏng nước nhiều. Đạo Gia bên trong, Kiền Hư Tử cười nói, không hỏng một điểm, làm sao tại Tam Thập Tam Thiên đặt chân. Nói đi cũng phải nói lại, ngươi cái lỗ mũi trâu cũng không tốt gì. Tuân Hữu Phương mỉm cười, nhẹ giọng mà nói, chư vị, chúng ta cũng đi thôi, giúp xong trận này, lại đến Hoang Quốc đi xem một cái. Ta đối với cái kia tiểu tử, thế nhưng là vạn phần hiếu kỳ tới, Âm Dương Gia Thất Tinh Lãng nói rằng, sau đó hướng đám người vừa chắp tay, nhấc tay áo vẫy ra khắp trời tinh quang, đem sau lưng đám người bao trùm ở bên trong, làm tinh quang biến mất thời khắc, hơn 10 người bóng dáng, cũng toàn không có tung tích. Chương 2722, Diễu Võ Dương Oai. Cửu đại gia cường giả giáng lâm cái này một giới, tại trải qua một phen đối chọi bề ngoài đối lại về sau, nhao nhao rời đi, riêng phần mình đi tìm tại cái này một giới chi tộc. Bọn hắn giáng lâm thử giới, mỗi người tu vi đều hứng chịu tới nhất định áp chế, dẫn đầu mấy người cũng chỉ có thể có đồng dạng thánh cảnh viên mãn thực lực, cho nên, cái này cửu đại gia đến về sau, nhất cử nhất động đều không có trốn qua tiểu tinh tinh vị này thiên thánh cảnh giới cường giả cảm giác. Nho Gia, Nông Gia, Mặc Gia, Âm Dương Gia, Đạo Gia cái này năm nhà liên hợp lại, cùng Pháp Gia, Danh Gia, Tung Hoành Gia khiêu chiến tràn diện, cũng không khỏi đến làm cho tiểu tinh tinh nhếch miệng lên một vòng đường cong. Những người kia, có lẽ tại bên ngoài đều coi là một phương cường giả, nhưng đi tới nơi này một giới nhận áp chế về sau, cùng bây giờ Hoang Quốc Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Vân Long bọn người so ra, còn có chút không quá đủ nhìn, cho nên Hoang Quốc tầm 10 vị thiên thánh cùng nửa bước thiên thánh cảnh giới cường giả một mực xếp bằng ở Đỗ Gia từ đường ngoài cửa, yên lặng vì Đỗ thiếu phủ thủ quan. Chỉ cần Pháp Gia, Danh Gia, Tung Hoành gia người không đến cửa tìm đến phiền phức, bọn hắn cũng vui vẻ đến thanh tịnh, ngược lại sẽ không chủ động tìm đến cửa đi. Dù sao ân oán đã đi qua, cái kia ba nhà tại trong đại kiếp cũng từng góp sức, tổn thất nặng nề. Chỉ cần đối phương không đến trêu chọc thị phi, ngày xưa cừu hận như vậy bỏ qua thì thế nào? Nhưng mà, thực tế tình huống cùng Tiểu Tinh Tinh bọn người sở liệu nghĩ có rất lớn xuất nhập. Lúc này pháp gia bên trong, Tần Nguyên còn chờ hơn 10 người đã giáng lâm, mà pháp gia tại cái này một giới chi tộc, cũng vẻn vẹn chỉ còn lại hơn 10 người, đối mặt một đoàn cường giả đến, những người này chẳng lẽ lo sợ không yên nhưng lại kích động quỳ một chỗ, cung nghênh chủ tộc cường giả, lão hữu hàng thương, mang theo pháp gia chi tộc, cung nghênh chư vị thánh tổ. Trên mặt đất, một cái tái nhợt sợi râu lão giả mặt mo cơ hồ dán vào mặt đất, hướng phía Tần Nguyên còn một đoàn người cung kính nói, thánh tổ. Ha ha, Tần Nguyên còn nghe được xưng hô như vậy về sau, sửng sốt một lát, sau đó cười quái dị một tiếng, không thể không cảm thán cái này một giới sinh linh nhãn quan nhỏ hẹp, trong mắt bọn hắn mạnh nhất cũng chỉ có thánh cảnh, mặc kệ là thánh cảnh sơ kỳ vẫn là thiên thánh cảnh, tại những người này trong miệng, thống nhất đều để làm thánh tổ, nhưng trên thực tế, lấy Tần Nguyên còn tại tam thập tam thiên chân chính thực lực, thế nhưng là so cái này một giới thiên thánh cảnh giới còn mạnh hơn nhiều, đều đứng lên đi. Tần Nguyên còn lạnh nhạt nói, ánh mắt quét qua, chính là biết rõ, cái này lão giả chính là một võ vực cảnh giới tu vi người, tại pháp gia may mắn còn sống sót hơn 10 người bên trong, đã là mạnh nhất, tạ thánh tổ, cái kia tự xưng hàng thương lão giả sau khi tạ ơn, liền dẫn sau lưng hơn 10 người cùng nhau đứng dậy, thế mà yếu như vậy. Dựa theo cái này một giới tầng thứ mà nói, liền một tên thánh cảnh đều không có, thông qua cảm giác đám người trên người khí tức, Tần Nguyên còn rất nhanh chính là phát hiện, quỳ gối trước mặt hơn 10 người bên trong, ngoại trừ cái này lão giả bên ngoài, cũng chỉ có mặt khác hai vị võ vực cảnh giới người, còn lại thì càng yếu đi. Cái này khiến hắn không khỏi là hơi nhíu lên lông mày, có vẻ hơi kinh ngạc. Dựa theo đạo lý tới nói, cái này một giới rất là đặc thù, tuy nhiên không so được tam thập tam thiên, nhưng so với còn lại nhỏ thế giới mà nói, hẳn là cường đại rất rất nhiều. Lấy pháp gia tại cái này một giới căn cơ, chí ít cũng phải có được mười mấy tên thánh cảnh tu vi người mới đúng, mà mắt bên dưới chỗ đã thấy, thậm chí ngay cả một tên thánh cảnh đều không có, càng đừng đề cập mạnh hơn. Pháp gia chi tộc, liền thừa bên dưới các ngươi những người này sao? Đối mặt với lão giả hàng thương, Tần Nguyên còn chắp hai tay sau lưng, phối hợp hướng pháp gia bên trong đi đến, vừa đi, một bên cũng không quay đầu lại hỏi nói, hồi thánh tổ, liền những người này. Tại ma giáo trong đại kiếp vẫn lạc quá nhiều, ngoài ra còn có phần lớn người bị, hàng thương đáp nói, nhưng nói đến sau cùng, lại là làm sao cũng nói không nổi nữa, tự hồ là đang kiêng kỵ cái gì, bị cái gì. Có lời cứ nói, có rắm thì phóng, chớ có dông dài. Tần Nguyên còn bên cạnh một bên, một cái đồng dạng từ thượng giới mà đến thanh niên nam tử trừng hàng thương một chút, gầm thét nói, rất là không vui. Hàng thương lập tức dọa đến sững sờ, bị đối phương cái kia sắc bén khí thế chấn nhiếp, trên trán một thoáng lúc liền thấm xuất mồ hôi châu, hắn đánh lấy run rẩy, ấp úng nói, bởi vì ma giáo đại kiếp nhất lên, pháp gia phần lớn người cự chiến, đều bị đại bằng hoàng trấn sát. Cái gì? Tần Nguyên còn tiếng nói đột nhiên bén nhọn mấy phần, rất là ngoài ý muốn mà nói, ngươi là nói, có phần lớn người không phải là bởi vì ma giáo đại kiếp mà chết, mà là chết tại cái kia Đỗ thiếu phủ trong tay, chính. Đúng vậy, hàng thương không người một cái, lại nghĩ đến nghĩ, đáp nói, đại bằng hoàng cầm trong tay 3000 đại thiên thế giới chi chủ lưu lại cửu tôn thần lôi đỉnh, hiệu lệnh cửu gia, không theo người đều là giết không tha, tốt một cái Đỗ thiếu phủ, ngược lại là rất uy phong a. Tần Nguyên còn nghe vậy, thần sắc trực tiếp lạnh mấy phần, ngược lại là triều hàng thương hỏi, pháp gia chính là một thể, đã cự chiến bị Đỗ thiếu phủ giết chết, vậy các ngươi vì sao vô sự? Khởi bẩm thánh tổ, đại bằng hoàng mẫu thân chính là ta pháp gia người, cho nên tại đại kiếp thời điểm, hàng thị một mạch ở tại nhị cửu chỉ huy phía dưới, tất cả đều xuất chiến, mà lý thị cùng tần thị cự không xuất chiến, từ đó thu nhận sát kiếp, toàn bộ pháp gia đều bị tử lôi huyền đỉnh sang bằng thành bình địa. Hàng thương cung kính nói rằng, nhưng câu này nói vừa xong, Tần Nguyên còn sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi, ý tứ nói đúng là, bây giờ người sống chỉ có hàng thị, mà tần thị cùng lý thị tận tất cả đều chết tại cái kia Đỗ thiếu phủ trong tay rồi. Tần Nguyên còn rộng lượng trên trán ẩn ẩn có gân xanh nổi lên, như là đang nổi lên lửa giận. Đúng vậy, cảm nhận được Tần Nguyên còn tức giận, hàng thương eo cung đến sâu hơn, hỗn trướng, Tần Nguyên còn đi lại bước chân dừng lại, mắng to một tiếng, giận không kềm được mà nói, hắn Đỗ thiếu phủ thật sự là thật là lớn uy phong, cho là có cái kia họ Lục cho hắn chỗ dựa, liền có thể tại ta Pháp gia xúc phạm người có quyền thế, muốn làm gì thì làm sao, hét lớn bên trong, Tần Nguyên còn cũng không còn bận tâm họ Lục, ba chữ này kiên kỵ, trong nháy mắt bị lửa giận che đậy thần trí đồng dạng, cái này một giới Pháp gia Tần thị, cũng là cùng hắn có huyết mạch liên hệ, nếu như là chết tại đại kiếp, vẫn lạc tại ma giáo đao bên dưới hắn còn có thể tiếp nhận, chưa từng nghĩ đến, nhiều người như vậy, ngoại trừ Tần thị, còn có Lý thị, cái này hai đại thị tộc người trực tiếp bị cái kia Đỗ thiếu phủ trấn sát một tận, đây quả thực chính là khinh người quá đáng, Nguyên thượng thúc, cái kia Đỗ thiếu phủ thật sự là thật to gan, thật coi ta Pháp gia là dễ khi dễ hay sao? Nếu như không cho hắn một điểm giáo huấn, thật sự cho rằng có Lục thiếu du cùng Long huyền chỗ dựa, liền có thể phản thiên, Tần Nguyên còn bên cạnh thanh niên kia nam tử kêu to nói, sắc mặt cũng là tương đối khó nhìn, chính hắn chính là đến từ Lý thị, cái này một giới tộc nhân toàn bộ bị đánh giết, không phải do hắn không phẫn nộ, nhưng mà, thanh niên nam tử vừa nói xong, tai một bên liền chỉ nghe ba một tiếng, thanh thúy vang dội, ngay sau đó, khuôn mặt phía trên liền lấy tới đau rát, hiển nhiên là bị người hung hăng rút một cái tát tai, ngươi cái hỗn trướng đồ vật, hai người kia tên cũng là ngươi có thể gọi sao? Muốn chết liền đi tự bảo tốt, đừng bả ta Pháp gia lôi xuống nước, Tần Nguyên còn sắc mặt xám xanh vô cùng, đánh người bàn tay kia bóp thành rồi rung động, giống như hận không thể đem thanh niên trước mắt người cho một thanh bóp chết, Lục thiếu du cùng Long huyền hai người kia tên, liền hắn cũng không dám trực tiếp nhấc lên, ngẫu nhiên nói đến, cũng chỉ có thể dùng hai người kia thay thế, vừa rồi thịnh nộ phía dưới, mới nói ra họ Lục ba chữ, nhưng cái này tiểu tử ngược lại tốt, không gì kiên kỵ đồng dạng, lớn tiếng như vậy kêu lên, tuy nhiên không đến mức để hai người kia nghe được, nhưng Tần Nguyên còn trong lòng vẫn là không nhịn được nơm nớp lo sợ, vì cái kia hai tôn hung thần mà cảm thấy hoảng hốt vô cùng, Nguyên thượng thúc, thanh niên nam tử bụng mặt, có vẻ như có chút dáng vẻ ủy khuất, nhưng không có mạnh miệng, Tần Nguyên còn lớn thở ra một hơi, chính liễu chính thần sắc nói, tốt, về sau đừng muốn nhắc lại, hai người kia, liền ta Pháp gia người mạnh nhất cũng không dám trêu chọc, huống chi ngươi ta, hắn dừng lại một chút, ngược lại nói ra, Pháp gia bút trướng này, đích thật là muốn tìm cái kia Đỗ thiếu phủ đi thanh tẩy, nhưng là hắn nếu là cái kia nhân tuyển bên trong người, lại có thể lực chiến thắng ma thần, chỉ sợ thực lực sẽ không đơn giản, cho nên thù này chúng ta trước nhớ dưới, về sau sẽ chậm chậm đòi lại không muộn, Tần Nguyên còn nói xong, cung kính đứng ở một bên hàng thương chần chờ một lát, nhưng cuối cùng vẫn trời xuôi đất khiến tới một câu, thánh tổ, đại bằng hoàng tại cùng ma thần giao chiến bên trong, đã vẫn lạc, từng, Tần Nguyên còn sững sờ, tự hồ không nghe rõ ràng đồng dạng, vội vã hỏi nói, ngươi lặp lại lần nữa, bẩm thánh tổ, số nguyệt chi trước, đại bằng hoàng lấy sinh mệnh vì đại giới, cùng ma thần đồng quy vu tận, hàng thương mặt già bên trên tràn đầy cung kính thần sắc, đối với Tần Nguyên còn thở dài nói, chết rồi, Tần Nguyên còn bên người thanh niên nam tử cũng là trừng lớn mắt, như là có chút không dám tin tưởng đồng dạng, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào hàng thương, nhưng mà, một bên Tần Nguyên còn lại là đột nhiên liền bắt đầu phá lên cười, ha ha ha ha ha ha. Thế mà đã chết, thật là khéo a, ta vốn đang tại kỳ quái, lấy cái kia ma thần thực lực, làm sao có thể như vậy mà đơn giản liền bị một cái tiểu tử đánh giết, nguyên lai là lấy mạng liều đi ra kết quả. Có hai người kia an bài, cái này kết cục, hẳn là cũng xem như đầy đủ được rồi, Nguyên thượng thúc, cái kia Đỗ thiếu phủ giết Pháp gia nhiều người như vậy, nếu như bút trướng này không lấy trở lại, Pháp gia còn có mặt mũi nào tại cái này một giới đặt chân, không bằng trực tiếp vứt bỏ nơi này căn cơ được rồi, tội gì trùng kiến, thanh niên kia nam tử cũng tỉnh ngộ lại, cắn răng, đối với Tần Nguyên còn nói rằng, nói không sai, Đỗ thiếu phủ đã chết, bút trướng này, ta hiện tại liền muốn đi đòi hỏi trở về. Tần Nguyên còn hung hăng một nắm quyền, cũng là sắc mặt dữ tợn nói rằng, nếu như là Đỗ thiếu phủ còn sống, lấy có thể cùng ma thần khí lực va chạm thực lực, bọn hắn muốn đi trêu chọc đối phương, cũng phải trước đó cân nhắc một chút, nhưng hắn xác thực đã chết, vậy bọn hắn những này từ thượng giới mà đến người, còn có cái gì có thể e ngại, Đỗ thiếu phủ dám giết chúng ta Pháp gia người, chính hắn không phải cũng có cái hoang quốc sao? Pháp gia tại cái này một giới nhận lấy dạng gì đối đãi? Ta liền lấy kia nói hoàng thi bỉ thân, để bọn hắn cũng hủy diệt mất tốt, Tần Nguyên còn hung ác vừa nói, trong hai mắt lóe ra tàn khốc, cái kia. Thánh tổ, hoàng quốc cũng vẫn là có không ít cường giả, hàng thương vừa lúc mở miệng, chen vào một câu, ồ. Những cái kia cường giả thực lực, so với trước khi vẫn lạc Đỗ thiếu phủ như thế nào, không đợi Tần Nguyên còn nói chuyện, Thanh niên kia nam tử chính là dương lên lông mày, hỏi, cái này, Hàn Thương châm trước sau khi, nói ra, những người kia, tự nhiên là kém xa Tích Tắc Đại Bằng Hoàng, cái kia chẳng phải kết. Đỗ thiếu phủ sự tích, chúng ta tại thượng giới cũng nghe nói không ít, không có hắn tồn tại, cái kia hoang quốc còn có thể gọi hoang quốc sao? Thanh niên nam tử vênh vang đắc ý địa đạo, không nói ra được đắc ý, phải biết, bọn hắn thế nhưng là từ tam thập tam thiên mà đến, cái này một giới sinh linh, bởi vì chính là một phương nhỏ thế giới nguyên nhân, cho dù mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào. Lần này, Hàn Thương bị hỏi đến cứng lại, thật lâu không có trả lời, ta có chút không kịp chờ đợi muốn đi hoang quốc đi tới một lần, Đỗ thiếu phủ tuy nhiên đã chết, nhưng hắn làm ra sự tình, dù sao cũng phải có người đến vì hắn tiếp nhận hậu quả cùng đại giới. Tần Nguyên còn nắm vuốt quyền đầu, lạnh lùng nói rằng, Nguyên thượng thúc, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi. Thanh niên nam tử nói, tốt. Bất quá để cho ổn thỏa, chúng ta vẫn là đi trước cùng Công Tôn Quyền cùng Tô Khải Thánh hai người bàn bạc một chút. Nếu như bọn hắn nguyện ý, vậy thì liên thủ hành động. Hoang quốc thế lực mạnh hơn, cũng tuyệt không có khả năng ngăn cản được ba nhà chúng ta toàn bốn phía. Đến lúc đó diệt hoang quốc, Nông gia, Mặc gia, Âm Dương gia, Nho gia, Đạo gia cái này năm nhà người, chỉ sợ cũng không có lý do nhiều lời cái gì. Tần Nguyên nói, đối từ thượng giới mà đến hơn 10 người phất ống tay áo một cái, chúng ta đi, Thánh Tổ. Hàn Thương duỗi ra tay muốn cản bọn họ lại nói chút cái gì, nhưng này một số người đi được thật sự là quá nhanh. Hắn vừa nói ra, trong hư không ba động đều đã ngừng nghỉ đi, hơn 10 người bóng dáng, cũng đồng đều biến mất không thấy gì nữa. Muốn ra đại sự a, phải làm sao mới ổn đây? Hàn Thương tại nguyên chỗ gấp đến độ thật dậm chân, nhưng không có chút nào biện pháp. Hắn thật nghĩ đuổi qua đi nói một câu, Hoang Quốc Đại Bằng Hoàng tuy nhiên chết rồi, những người khác thực lực cứ việc cũng không bằng hắn, nhưng là cực kỳ khó chơi đó a. Trong những người kia, thế nhưng là có một vị thiên thánh cảnh, còn có rất nhiều nửa bước thiên thánh cường giả, lấy mắt bên dưới pháp gia người thực lực, không ai có thể đuổi được bọn hắn. Hy vọng lấy Thánh Tổ bọn hắn thực lực, có thể địch nổi Hoang Quốc người đi. Hàn Thương trong lòng âm thầm nói, Tần Nguyên còn đợi người tới từ thượng giới, ở chỗ này nhận áp chế về sau, nếu như cũng như cũ còn có nửa bước thiên thánh hoặc là thiên thánh cảnh thực lực, cái kia gặp gỡ Hoang Quốc người, muốn tự vệ hẳn không phải là rất khó khăn. Bất quá, Hàn Thương bọn người lại là không cách nào thực sự nhìn rõ vậy đến từ thượng giới hơn 10 người tu vi thật sự. Đối với kết quả cuối cùng, hắn cũng không dễ phán đoán, chỉ biết nói nhất định sẽ chọc ra đại sự tới. Tần Nguyên còn bọn người không có trì hoãn, cấp tốc mà động, hơn nữa còn là chia binh hai đường, một đường từ chính mình chỉ huy, thẳng đến Tung Hoành Gia, một đường khác để thanh niên kia nam tử mang đầu, hướng phía tung tên mà đi. Cái này từng cái cường giả đều rất là không kịp chờ đợi, không ngừng ma quyền sát chưởng, muốn vừa hiển thân thủ bộ dáng. Bọn hắn cái này hai đội nhân mã cũng là vô cùng may mắn, riêng phần mình đều còn chưa tới nơi danh gia cùng Tung Hoành Gia trước đó, liền đã phân biệt cùng Công Tôn Quyền cùng Tô Khải Thánh đụng đầu. Nguyên lai, cái này hai đội từ thượng giới mà đến danh gia cùng Tung Hoành Gia cường giả, vậy mà tại tiến về chi tộc trên đường phá không mà ra, đối cái này một giới khắp nơi đứt gãy sơn xuyên đại địa, còn có cái kia bởi vì ma thần dấu chân mà hình thành cự đại hồ nước, cực kỳ cảm thán một phen, thật sâu vì cái kia ma thần cường đại mà hoảng sợ. Tuy nhiên bọn hắn cũng không có vì vậy chậm trễ quá lâu thời điểm, nhưng một tới hai đi phía dưới, lại là cho Tần Nguyên còn cùng thanh niên nam tử trong hai người đồ chặn đứng cơ hội của bọn hắn. Nghe được pháp gia người lý do, làm danh gia người chủ sự Công Tôn Quyền, cơ hồ chính là không có đi qua bất kỳ do dự, liền đáp ứng xuống, nguyện ý cùng pháp gia cùng đi đối phó Hoang Quốc. Mà Tung Hoành Gia Tô Khải Thánh ngược lại là nghĩ sâu tính kỹ một lúc lâu, sau cùng tại Tần Nguyên còn luân phiên thuyết phục phía dưới, rốt cục điểm đầu. Kết quả là ba mọi người cấp tốc tập kết đến một khối, thẳng đến Hoang Quốc mà đi. Bọn hắn mỗi một nhà này đến đều mang tới hơn 10 người, ba nhà chung vào một chỗ liền có 160-170 người bộ dáng. Mà cái này hơn 100 người bên trong, lấy cái này một giới tầng thứ để cân nhắc lời nói, một hơn phân nửa đều là thánh cảnh trở lên, vượt qua 100 số lượng. Dạng này thực lực tại tòa này nhỏ thế giới bên trong còn không phải tùy ý hoành hành sao? Mặc dù nói phương này nhỏ thế giới cùng còn lại nhỏ thế giới không giống nhau, có chút đặc thù. Cái kia Đỗ thiếu phủ cùng ta ba nhà tại cái này một giới chi tộc đều có sâu sắc cừu hận, hắn vừa chết, Hoang Quốc những người còn lại chắc hẳn tất cả đều không đáng để lo. Nhưng mà, bọn hắn đối với ta ba nhà làm những chuyện như vậy, dù sao cũng phải muốn gánh chịu đầy đủ đại giới mới được. Nếu như không thể đem cái kia hoang quốc sang thành bình, chúng ta dứt khoát từ nơi này một giới rút lui ra ngoài được rồi, cũng không mặt mũi nào tiếp tục ngây ngô. Đám người đi đường bên trong, Công Tôn Quyền thần sắc phi thường âm lãnh, ước gì lập tức xuất hiện tại hoang quốc. Công Tôn huynh nói không sai, cái kia Đỗ thiếu phủ ỷ vào chính mình có mấy phần bản sự, một mực không đem ba nhà chúng ta để vào mắt. Mặt khác có người kia cho hắn chỗ dựa, khiến cho hắn càng thêm không kiên nể gì cả. Lúc này hắn chết, nhưng cái này sổ sách vẫn phải từ hắn hoang quốc người đến hoàn lại mới được. Tần Nguyên còn nói rằng, trong lời nói mang theo lẫm liệt sát ý, ngược lại là cùng hai người này sóng vai đồng hành Tô Khải Thánh cũng không tiếp lời, chỉ là không có tiếng tâm gì buồn bực đầu chạy, cũng không biết đạo tâm bên trong đến tột cùng là đang nghĩ chút vấn đề gì. Tại cái này một phương thế giới bên trong, cơ hồ là tất cả sinh linh đều biết nói hoang quốc tồn tại, cho nên đối với pháp gia, danh gia, tung hoành gia cái này ba nhà người tới nói, muốn tìm được nó chỗ, tùy tiện tìm người ép hỏi một chút liền có thể biết được. Đi qua tại hư không thông đạo bên trong ghé qua, ba đội nhân mã cũng không có tiêu hao quá lâu thời điểm, liền đã đạt tới hoang quốc cảnh nội, chính là chỗ này, cái kia hoang quốc đô thành tên là Thạch Thành, cũng không xa, chúng ta đi. Công Tôn Quyền vung tay lên, lần nữa trốn vào hư không bên trong, dẫn hơn 100 số nhân mã, sát khí đằng đằng chạy về phía hoang quốc đô thành, suy suy suy, một trận kịch liệt không gian ba động truyền vang mà ra, từng đầu bóng người cuối cùng từ trong hư không dậm chân đi ra, mỗi cái người trên thân, đều tản ra cường đại khí tức, xem xét chính là người đến bất thiện. Một nhóm người này xuất hiện, khiến cho đến Thạch Thành bên trong rất nhiều tu vi hơi kẻ yếu hòa bình dân, tất cả đều cảm giác kinh hoảng vô cùng, như thế tồn tại, mỗi một cái đều cần bọn hắn ngưỡng mộ. Những cái kia đều là ai, tuyệt không biết rõ thu liễm bộ dáng, ngưỡng mộ về ngưỡng mộ, nhưng tất cả hoang quốc cư dân nhưng cũng không có biểu hiện ra rối ren thái độ tới. Dù sao nơi này là hoang quốc, nếu như ai dám ở chỗ này dương oai, đến hoang quốc diễu võ dương oai, kết quả chỉ có thể ăn không được ôm lấy đi. Đối với hoang quốc bên trong những cái này cường giả, tất cả hoang quốc cư dân đều trong lòng hiểu rõ tới, không có một cái nào dễ trêu chủ. Chương 2723, các ngươi nhìn lấy liền tốt. Trên thực tế, ngay tại pháp gia, danh gia, tung hoành gia cái này ba nhà người phá không mà ra trước đó, tại Đỗ gia từ đường bên ngoài, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Lân, Dạ Phiêu Lăng, Đỗ Thiếu Cảnh bọn người, đã sớm đã phát hiện bọn hắn dẫn dắt ra không gian ba động, từng vị cường giả, nhao nhao từ trong nhập định tỉnh lại, mở mắt ra, pháp gia, danh gia, tung hoành gia, xem ra thật đúng là chưa từ bỏ ý định a, đám người bên trong. Đỗ Vân Long nhàn nhạt mở miệng nói rằng, trận thế cũng không nhỏ, đáng tiếc thực lực giống như đều không ra thế nào. Đỗ Tiểu Yêu quệt miệng gốc, chẳng thèm ngó tới nói, lấy những người kia thực lực, căn bản cũng không cần bọn hắn xuất thủ. Hoang quốc bên trong, còn có Hồn Cơ, Âu Dương Sản, Lôi Lão, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ, Đông Phương Thanh Mộc, Diệp Tử Căng và rất nhiều thánh cảnh cường giả. Mặt khác, Thiên Tướng 18 vệ bên trong trừ Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc bên ngoài 16 người, cũng tại trong hoàng cung trấn thủ lấy, như thế nhiều thánh cảnh cường giả, nhiều như rừng chung vào một chỗ, cũng có ít nhất mười mấy tên thánh cảnh cường giả, huống chi, còn có Đỗ Đình Hiên cùng Chân Thanh Thuần cái này hai vị nửa bước thiên thánh cường giả áp trận, cái kia ba nhà thật sự là đến gây chuyện lời nói, kết quả có thể nghĩ, quả thật đúng là không sai, ngay tại hơn 100 người phá không mà ra về sau, từ Thạch Thành các nơi địa phương, liên tiếp có một đạo bóng người bắn ra, lướt lên giữa không trung, cùng những người kia giằng co ở cùng nhau, Mịch Thiên Hào, Minh Yêu, Gia Luật Hàn, Độc Cô Phần Thiên, Thanh Hồ Lão Yêu, Đỗ Tiểu Mạn, Y Vô Mệnh, Lôi Dương, Băng Thiềm, Phỉ Ngư chờ chẳng lẽ xuất hiện, chúng ta xem trước một chút đi, thật muốn động thủ, đến lúc đó phụng bồi là được, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Hoàng bọn người, lại là không có động tác, vẫn như cũ là lẳng lặng ngồi xếp bằng tại Đỗ gia từ đường bên ngoài. Liền liền Đỗ Đình Hiên cùng Chân Thanh Thuần hai người cũng chưa từng xuất hiện, bởi vì này lúc, hãy còn không đến bọn hắn xuất thủ thời điểm. Thạch Thành bên trong, rất nhiều cư dân cũng nhao nhao dừng tay lại bên trong công việc, ngửa đầu nhìn phía không trung, bắt đầu nghị luận lên, mau nhìn, tốt nhiều cường giả, những người kia đến cùng là lai lịch thế nào, thế mà như thế giống trống khua chiêng đến hoang quốc, xem ra vẫn là đến gây chuyện, lại tới đây, vậy mà không đi bộ tiến vào Thạch Thành, đối với Đại Bằng Hoàng bất kính, đáng chết. Ta nếu là có cái kia thực lực, liền đem bọn hắn từng bước đánh thành heo đầu, sau đó đem bọn hắn tại trên đầu thành treo 7-7-49 ngày, thẳng đến nhận biết sai lầm của mình mới thôi. Chúng ta thực lực không đủ không có việc gì, hoang quốc có là cường giả, những người kia cuối cùng đều muốn chịu không nổi. Thạch thành bên trong cư dân sôi trào, bởi vì những người kia đối với đại bằng hoàng bất kính, từng cái rời khỏi phẫn nộ, hận không thể vén tay áo lên đi lên liều một thanh. Nếu là tự thân thực lực đủ mạnh, tuyệt đối phải đem bọn hắn từng cái đều ép đến trên mặt đất, cho đại bằng hoàng đập đầu. Tốt một cái hoang quốc, ngược lại là thực lực chính xác không yếu. Thạch thành trên không, mắt thấy đối diện mười mấy tên thánh cảnh tu vi người, Tần Nguyên còn ánh mắt cũng không nhịn được là nhảy lên một chút, vì dạng này thực lực cảm thấy một số ngoài ý muốn. Một phương nhỏ thế giới bên trong một cái thế lực, lại có thể có được như thế nhiều cường giả, thật sự là có chút khó tin. Tần Nguyên còn trong lòng có chút may mắn. May mắn là bả công Tôn Quyền cùng Tô Khải Thánh hai người này kéo lên, nếu không chỉ bằng vào hắn pháp gia những người này lời nói, đối đầu cái này hoang quốc cường giả, kết quả thật đúng là khó mà nói. Đương nhiên, nếu như tu vi của hắn này lúc không có nhận thiên địa chi lực áp chế, có thể nhìn trộm đến Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Lân, Chân Thanh Thuần, Tiểu Tinh Tinh đám người tồn tại, trong lòng chỉ sợ cũng sẽ không bình tĩnh như thế. Hơn 60 vị thánh cảnh, đích thật là không kém. Công Tôn Quyền chúc đầu, đối với Tần Nguyên còn chi ngôn biểu thị tán thành. Phải biết, đây là một phương nhỏ thế giới, mà không phải tam thập tam thiên như thế tồn tại. So với còn lại nhỏ thế giới tới nói, như thế thực lực quá mức đáng sợ. Có thể nói, để hoang quốc những người này đi xuất chinh, tất cả nhỏ thế giới đều có thể bị bọn hắn tùy tiện cầm bên dưới. Dù sao cái này một giới quá đặc thù, có tình huống như vậy cũng không phải quá mức không thể tưởng tượng. Nhưng thật muốn cùng tam thập tam thiên đi tương đối, lại lộ ra quá không đủ nhìn một điểm. Tô Khải Thánh ánh mắt chớp động, nói như vậy nói. Ngay tại ba người này nói chuyện cùng lúc, hoang quốc đội hình bên trong, Y Vô Mệnh cất bước đi ra, nhìn như già nua ánh mắt, từ Tần Vô Thượng, Công Tôn Quyền, Tô Khải Thánh ba người trên thân từng cái đảo qua, nói, các ngươi đến từ tam thập tam thiên, là cửu đại gia người, cửu đại gia. Ba người nghe vậy đều là khẽ giật mình, sau đó riêng phần mình thoải mái, là, cái này một giới chỉ có cửu đại gia. Vô tri con kiến hôi, Công Tôn Quyền hứa một thanh, trào phúng nói, kỳ thực bọn hắn không biết, tại Phục Nhất Bạch bọn người rời đi trước đó, đã sớm đã nói với Hoang Quốc đám người liên quan tới Tam Thập Tam Thiên cùng Chư Tử Bách Gia tồn tại, chỉ là bình thường gọi cửu đại gia gọi quen thuộc, nhất thời không có để ý những này mà thôi. Chó đồ vật, ngươi mắng nữa một câu thử một chút, tin hay không ta để ngươi chết không tán thân địa phương. Đỗ Tiểu Hổ một bước đạp mở, đứng ở y lão thân một bên, lạnh lùng đe dọa nhìn Công Tôn Quyền, đáng sợ sát khí tản ra, hướng phía Công Tôn Quyền cuồn cuộn mà đi. Đạp, Công Tôn Quyền đột nhiên một cái lui bước, mới đưa cái kia mãnh liệt mà tới khí thế tan mất, trong lòng có chút kinh dị. Đối diện cái kia nhìn như hình dáng không gì đặc biệt thanh niên, thế mà cũng là một vị thánh cảnh viên mãn tu vi người, cái này khiến hắn không khỏi cảm thấy mấy phần kinh ngạc, như thế thực lực, sẽ không ở bây giờ chính mình bên dưới, khẩu khí cũng không nhỏ, Đỗ Thiếu Phủ người bên cạnh, quả nhiên là đầy đủ cuồng vọng. Các ngươi giết ta pháp gia, danh gia, tung hoành gia nhiều người như vậy, hôm nay, chính là đến lượt hoang quốc trả nợ thời điểm. Tần Nguyên còn hừ lạnh, thân thể hướng tiến lên bức, một cổ cường hãn uy áp trong nháy mắt tràn ngập, khiến cho hắn sau lưng tất cả mọi người cảm giác có chút không thở nổi. Nhưng mà cái này vậy động tác phía dưới, đối diện hoang quốc đội hình, lại là một chút cũng không có sốt xếp ý tứ, ngược lại một cái kia cái, nhìn về phía Tần Nguyên còn trong ánh mắt, đều mang khắc sâu châm biếm, đều là cường giả, tung hoành gia trước trận, cái kia béo đến cùng tòa núi thịt một loại Tô Khải Thánh, hít mắt đồng dạng nhỏ con mắt đột nhiên chính là vừa mở, hắn nhưng là chú ý tới, tại Hoang Quốc một phương, cứ việc tại nhân số bên trên chỉ có ba nhà liên thủ chừng phân nửa, nhưng Tần Nguyên còn khí thế bức bách phía dưới, có rất ít người biểu hiện ra cỡ nào khó có thể chịu đựng thần thái, như thế tính ra, cái kia hơn 10 người bên trong, tuyệt đại đa số đều là đến thánh cảnh viên mãn, kém nhất cũng là thánh cảnh hậu kỳ, thánh cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ cơ hồ không có. Dạng này so sánh phía dưới, ba nhà liên hợp lại chỉnh thể thực lực, chỉ sợ cũng không thể so với những người này muốn tới đến mạnh. Xem ra cái này một trận chiến không tốt đánh a. Tô Khải Thánh âm thầm lẩm bẩm, trong lòng phi tốc đang tính toán lấy, không biết rõ đang nổi lên ý định gì. Chết tại ta hoang quốc trong tay người, vậy cũng là đáng chết, tuyệt đối chết chưa hết tội. Nếu như các ngươi hôm nay tới nơi này, là muốn vì ngươi ba nhà vẫn lạc người xuất đầu, ta tin tưởng kết quả của các ngươi cùng bọn hắn không có khác biệt gì. Thanh Hồ lão yêu thần sắc âm trầm, lạnh lùng nói, đến lúc này, bọn hắn há lại không biết lai lịch của những người này, ngoại trừ đến từ thượng giới pháp gia, danh gia, tung hoành gia người, còn có thể là ai, mà cái này ba nhà hoang quốc ở giữa, Cừu hận sớm đã là khắc sâu vô cùng, bọn hắn không biết rõ có bao nhiêu người chết tại Đỗ Thiếu Phủ trong tay, nhưng tất cả những thứ này đều là bọn hắn gieo gió gặt bão, chẳng trách bất luận kẻ nào, cho nên Thanh Hồ lão yêu nói lên những lời này, cũng tự nhiên mà vậy lẽ thẳng khí hùng, cốt một cái chết chưa hết tội, hoàn toàn chính xác đủ loại. Chỉ là các ngươi hẳn là biết rõ, cái này thế gian lấy cường giả vi tôn, nắm tay người nào lớn, ai lời nói chính là chân lý. Ba nhà chết đi người sở dĩ chết rồi, đó là bọn họ thực lực không đủ, mà các ngươi Hoang quốc hôm nay bị tiêu diệt, cái kia cũng là bởi vì chết chưa hết tội. Tần Nguyên còn thần sắc băng lãnh, sát khí lao nhanh mà đi, rõ ràng hôm nay không có ý định dừng tay, dù là hắn cũng phát giác được Hoang quốc đội hình cường đại, nhưng hắn cũng không sợ, dù sao phe mình nhân số nhiều như vậy, nếu như ngay cả một cái nho nhỏ Hoang quốc đều cầm không xuống, cái kia đừng nói cái này một giới chi tộc không có nhất định phải tồn tại xuống dưới, liền liền thượng giới chủ tộc mặt đều phải mất hết, nhưng vượt quá Tần Nguyên còn dự kiến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chính là, hắn vốn cho là mình lời nói này sẽ để cho Hoang quốc người cảm thấy cực kỳ kiên kỵ, bởi vì song phương so sánh thực lực, Hoang quốc cũng không chiếm ưu, mà sự thật lại là, mình vừa mới nói lối ra về sau, đối diện hơn 10 người lại là cùng nhau cười nhạo lên tiếng, cái này không khỏi làm hắn càng thêm phẫn nộ lên, bởi vì Pháp Gia Chi trong tộc Tần Thị cùng Lý Thị bị diệt sát một tận đưa đến khỏe lửa, càng thêm thịnh vượng mấy phần, lời mới vừa nói con chó kia, không biết rõ ngươi có phải hay không não tử bị môn chen lấn. Chỉ bằng các ngươi cái này mấy con tiểu bọt chết, cũng không hảo hảo ước lượng một chút tự thân thực lực, liền tiến lên ta Hoang quốc hô to gọi nhỏ. Âu Dương Sản đột nhiên mở miệng, trong lời nói tuyệt không khách khí, trực tiếp liền mắng lên. Tô Khải Thánh ba người tập trung nhìn vào, đối phương chính là một cái thân thể nóng bỏng nữ tử, tiện tì, ngươi mắng ai là chó. Tần Nguyên còn lập tức nóng tính dâng trào, toàn thân khí thế tuyệt không thu liễm, trực tiếp chính là hướng về phía Âu Dương Sản mà đi. Lần này, Âu Dương Sản không có nói tiếp, mà là Đỗ Tiểu Hổ mở miệng, ai ứng thanh ai là được, tiểu tử, ngươi muốn chết. Tần Nguyên còn nổi giận đùng đùng, đột nhiên quát to một tiếng, sau đó thân hình như điện đồng dạng lướt đi, giây lát lúc xuất hiện ở Đỗ Tiểu Hổ trước người, cùng lúc, hắn một chưởng hoành không mà đi, dẫn động giữa thiên địa vô biên đại thế, đáng sợ không gian ba động cuồn cuộn mà ra, như cùng mênh mông sóng lớn đồng dạng, trùng kích bát phương, cái này một chưởng phiêu giật hoảng hốt, hóa ra một đạo đạo kỳ dị tàn ảnh, hướng thẳng đến Đỗ Tiểu Hổ lồng ngực ấn bên dưới, trống, đối mặt với Tần Nguyên còn công kích, Đỗ Tiểu Hổ giữa cổ họng đột nhiên phát ra một tiếng chấn thiên động gào thét, giống như kinh lôi mãnh liệt nổ vang đồng dạng, trời xanh đại địa đều đi theo lấy chấn động lên, cùng một thời gian, của hắn thân thể huyễn hóa, cự đại hắc ám thiên hổ bản thể bày biện ra đến, cứng cáp mạnh mẽ hai cánh nhào dương, vỗ ra khắp trời màu đen phù lục bí văn, trực tiếp chính là đối Tần Nguyên còn chưởng ấn một cái quét ngang, suy suy, hai người công kích phút chốc va nhau, hùng hồn năng lượng đụng vào nhau, trong chốc lát chính là bạo phát ra đáng sợ ba động, không gian bị xé nứt ra một đạo kinh khủng lỗ đen, hiện ra u sâm quang mang, trận trận kinh khủng năng lượng phong ba phiêu đảng, tại thạch thành trên không tràn ngập mà ra, đem một người một hổ hai bóng người đều là chấn lui ra, tiểu hổ tại trong hư không dậm chân mà đi, cấp tốc ổn định chính mình thân thể, hắc ám thiên hổ trên người, lông tóc không tổn hao gì, thật mạnh thực lực, ngược lại là Tần Nguyên còn cái này một bên, một tay nắm bị xé nứt ra, có máu tươi tích tích lăn xuống, tuy nhiên cái này cũng không tính cái gì thương thế, nhưng chỉ thông qua một kích, liền có thể rõ ràng xem ra giữa hai người thực lực, còn có tồn tại chênh lệch nhất định, mà hai nhân gian lần này giao kích, lại làm cho bên dưới phương thạch trong thành vô số người bạo phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng gọi ầm ĩ, tốt, đánh thật hay, hung hăng đập bọn hắn, dám đối với đại bằng hoàng bất kính, liền muốn hung hăng thu thập, đánh bọn hắn, đánh cho bọn hắn bay lên tiến đến, bò ra ngoài, không, nhất định phải bọn hắn quỳ ra ngoài, rất nhiều cư dân cao giọng mà nói, vì Đỗ Tiểu Hổ trợ uy, bản thể lại là hắc ám thiên hổ nhất tộc, tuổi còn trẻ, liền có thể có như thế thực lực, quả nhiên bất phàm, thạch thành trên không, Tô Khải Thánh hai con ngươi một lần nữa híp lại, nhìn lấy Đỗ Tiểu Hổ ánh mắt bên trong, nổi lên tinh quang, chỉ có ngần ấy thực lực, cũng dám đến Hoang quốc đến dương oai. Nếu nói như vậy, chúng ta cũng không cần mà lưu thủ, nên thu xếp làm sao, liền làm sao thu thập bọn họ, lúc này, y lão lần nữa lên tiếng, già nua bàn tay nhẹ nhàng vung lên phía dưới, Hoang quốc hơn 10 người cùng nhau mà động, hướng phía Pháp gia, Danh gia, Tung Hoành gia đội hình tới gần, Pháp gia người nghe lệnh, Hoang quốc cùng ta Pháp gia thù sâu như biển, hôm nay chính là bọn hắn bị tiêu diệt thời điểm. Toàn lực đánh giết, một tên cũng không để lại, Tần Nguyên còn rống to, hướng sau lưng Pháp gia người phát hạ mệnh lệnh, mười mấy tên Pháp gia cường giả cũng là nhao nhao thẳng lướt mà đi. Nhưng mà, hắn bên người Công Tôn vẻn vẹn cùng Tô Khải Thánh hai người, lại là chậm chạp không có động tác, hai người các ngươi còn tại chờ cái gì? Này lúc bất động tay, còn đợi khi nào, Tần Nguyên còn đột nhiên quay đầu, đối với hai người quát to hỏi, bọn hắn ba nhà cùng một chỗ lại tới đây, mục đích chính là muốn thật tốt thu thập một chút hoang quốc người, Đỗ Thiếu phủ thiếu bên dưới nợ, liền từ hắn thân một bên người trên thân đòi hỏi trở về, cứ việc hoang quốc biểu hiện ra cực kỳ cường đại thực lực, nhưng bọn hắn ba nhà liên hợp cùng một chỗ, cũng sẽ không liền thật sự sợ bọn hắn, tốt, danh gia người, giết cho ta, một chút do dự về sau, Công Tôn Quyền cũng xuất lĩnh đám người liền xông ra ngoài, trận này chém giết, coi như cuối cùng có thể thắng, ta Tung Hoành gia cũng phải tổn thất nặng nề. Khoản này mua bán, tự hồ cũng không có lời a, nhưng mà, Tô Khải Thánh vẫn là không có động tác, nhìn lấy Tần Nguyên còn cùng Công Tôn Quyền đều rất gần cùng hoang quốc người đánh đến một chỗ, của hắn lông mày nhíu chặt lại, tại thời khắc này, hắn có gan cảm giác bị lừa gạt, cái này hoang quốc thực lực, căn bản không phải trong tưởng tượng yếu như vậy. Dù là chính mình chỉ huy Tung Hoành gia cường giả cùng nhau tiến lên, cùng Tần Nguyên còn cùng Công Tôn Quyền liên thủ, chỉ sợ cuối cùng cũng không chiếm được quá lớn tiện nghi, cho nên, hắn có chút rút lui, cùng hoang bên trong cùng chết, cho dù có thế thắng, cũng sẽ đã thương địch thủ 1.000 tự tổn 800. Tô Khải Thánh, cái tên vương bát đảng ngươi, vì cái gì còn bất động tay, cái kia một bên, Tần Nguyên còn cùng Đỗ Tiểu Hổ lại là đối chiến ở cùng nhau, cùng lúc trong miệng không được mắng to lấy. Càng thêm phẫn nộ, nói xong ba nhà đi ra tay, không nghĩ tới tại cái này thời khắc mấu chốt, Tô Khải Thánh lại còn tại làm bàn quan, nhất thời cũng không có nhúng tay ý tứ, cái này khiến Tần Nguyên còn tâm lý ổ lấy một cổ lửa, nghẹn công muốn chết, Tung Hoành gia không xuất thủ, cuộc chiến này liền không có cách nào đánh, bọn hắn chỉ có mặt cho hoang quốc chà đạp phần, Tô Khải Thánh, ngươi lại bất động tay, ta danh gia cùng ngươi không xong, giao chiến trong vòng, Công Tôn Quyền cũng là tức giận không thôi. Hướng phía Tô Khải Thánh phương hướng hô một câu, nhưng không ngờ, thừa dịp hắn phân thần thời khắc, hồn cơ một cái nhỏ và dài ngọc chưởng ngang nhiên chính là đập vào nó trên đầu vai, đem hắn đánh cho bay rớt ra ngoài. Đối với cái này, hồn cơ chỉ là mị hoặc cười một tiếng, sau đó thân thể mềm mại vặn một cái, lần nữa nghênh đầu truy kích mà lên, tốt. Thu thập bọn họ, đem bọn hắn đều đánh thành heo đầu, một đám thiếu gọt hàng, đến cửa tìm đến đánh, đánh chính là các ngươi nhìn. Cái kia mập mạp chết bầm đều sợ mất mật, hoang quốc quần hùng, uy mãnh vô song. Phía dưới, thạch thành bên trong nhất lên một trận lại một trận hò hét, rất nhiều cư dân nổi lên kình hô to, có chút thân có tu vi người, ngôn ngữ bên trong là xen lẫn huyền khí, thật lớn âm thanh vang vọng toàn bộ thạch thành. Tô Khải Thánh lông mày nhíu chặt lấy, tại trong ánh mắt của hắn, pháp gia cùng danh gia người, cơ hồ chính là đang bị hoang quốc đè lên đánh, một điểm tính khí đều không có. Người của song phương số tướng không kém lớn, nhưng ở chỉnh thể thực lực bên trên, hoang quốc thì phải mạnh lên không ít. Nếu như mình không xuất thủ, Tần Nguyên còn cùng Công Tôn Quyền hai người, hôm nay kết cục đáng lo. Tô Khải Thánh nâng lên một cái chân, đang chuẩn bị từ trong hư không cất bước mà đi, tiến đến trợ trận. Nhưng hắn đầu này chân ngừng lại ở giữa không trung bên trong, thật lâu không có hạ xuống. Trong lòng của hắn đang không ngừng tự hỏi được mất cùng lợi và hại, không đi tương trợ lời nói. Chính mình Tung Hoành gia cùng Pháp gia cùng danh gia quan hệ trong đó tuyệt đối sẽ vỡ tan, thậm chí cuối cùng sẽ dẫn phát chủ tộc bên trong cừu hận, thậm chí liều mạng, mà như đi tương trợ, khí lực va chạm đến cùng, hắn hiện tại quả là lo lắng, hắn mang đến cái này một giới cường giả, cuối cùng thừa không được mấy cái trở về, suy nghĩ thật lâu, đi qua tốt một phen cân nhắc, Tô Khải Thánh híp mắt trong mắt rốt cục lộ ra thần sắc kiên định, hắn nâng lên cái chân kia, cũng chung quy là bước ra một bước. Bất kể nói thế nào, chết đến một số người, tổng từ đối mặt pháp gia, danh gia hai nhà này liên thủ vây quét muốn tốt, chỉ cần có thể đem hoang quốc thực lực diệt sát đại bộ phận, đến lúc đó lại truyền tin đến thượng giới, điều động càng nhiều cường giả xuống tới, sau cùng đem trọn cái hoang quốc nhổ tận gốc, vậy cũng xem như đại công một cái. Nhưng mà, ngay tại Tô Khải Thánh một bước phóng ra về sau, đột nhiên chính là cảm thấy trái tim hung hăng siết chặt, giống như là bị một chỉ vô hình đại thủ đột nhiên nắm lấy đồng dạng. Hắn cảm nhận được mấy cổ cường hãn đến đáng sợ khí tức cuốn tới, để của hắn nguyên thần đều tại run rẩy. Ta thoải mái nương nói không sai, các ngươi cái này giúp ngu xuẩn não tử nhất định là bị môn chen lấn. Ngay tại cái này lúc, một cái tiểu nữ đồng âm thanh truyền ra, rơi vào ở đây trong tai của mọi người. Nhưng chính là như vậy một đạo nữ đồng thanh âm, lại làm cho bao quát Tô Khải Thánh, Công Tôn Quyền, Tần Nguyên còn tại nội ba nhà người, đều không tên đánh cái chiến tranh lạnh. Một cổ hàng khí từ mỗi người lòng bàn chân bay lên, bay thẳng bộ não. Y gia gia, thoải mái gì, tiểu hổ thúc, tiểu thanh cô, các ngươi đều trước tiên lui xuống đi, nơi này giao cho chúng ta đến liền tốt. Ngay sau đó, lại là một đạo tiểu nam đồng âm thanh vang lên, đồng dạng là làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, cảm giác giống như là bị nhất tôn kinh khủng mãnh thú để mắt tới đồng dạng, lưng phát lạnh. Các vị gia gia thúc thúc còn có cô, để cho chúng ta tới thu thập những người này đi, các ngươi xuống dưới nhìn lấy liền tốt. Chương 2724, đánh một trận lại ném ra ngoài. Ngay tại Tần Nguyên còn, Công Tôn Quyền, Tô Khải Thánh chờ chính kinh ngạc thời điểm, lại là truyền ra một cái càng thêm thanh âm non nớt, trước sau hết thảy ba nói hài đồng âm thanh, tại thạch thành trên không truyền vang ra, chui vào trong tai của mọi người. Tiểu Hoàng, Tiểu Bá, Tiểu Lân, lập tức, đang cùng ba mọi người người kịch chiến Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ, Thanh Hồ Lão Yêu, Âu Dương Sản chờ hơn 10 vị Hoang Quốc Thánh Cảnh cường giả, một thoáng lúc liền bỏ qua một bên đối thủ, từng cái thối lui đến nơi xa, tụ tập lại một chỗ. Pháp gia, Danh gia, Tung Hoành gia hơn 100 người có chút cứ thế thần, tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chỉ gặp tam điều ấu tiểu bóng dáng đang từ phía dưới đạp không mà đến, như là đi tại một đầu vô hình trên bậc thang đồng dạng. Hoang Quốc cường giả xuất hiện, là Đại Bằng Hoàng Nhi tử nữ nhi, còn có chất tử. Cái này ba cái tiểu gia hỏa tuổi không lớn lắm, nhưng từng cái nhưng đều là khủng bố chi chủ a. Cái này bên dưới những cái kia xâm phạm người có nếm mùi đau khổ, xem bọn hắn còn như thế nào nhảy nhót. Hoàng tử, công chúa, hung hăng thu thập bọn họ, để những người kia biết rõ ta Hoang Quốc lợi hại. Thạch thành phía dưới, nhìn thấy Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Tiểu Lân ba người xuất hiện, rất nhiều cư dân hô to, người người nắm chặt quyền đầu, hưng phấn không thôi. Bọn hắn đều là biết rõ, cái này ba cái tiểu gia hỏa thực lực, đó là cực kỳ kinh khủng. Nếu như không phải là bởi vì tuổi tác còn trẻ con, đơn thuần tư chất, chỉ sợ mỗi một cái cũng sẽ không tại Đại Bằng Hoàng bên dưới. Có bọn hắn xuất mã, những cái kia xâm phạm người kết quả, có thể nghĩ, ba cái tiểu thí hài tử, Công Tôn Quyền mở trừng hai mắt, nhìn lấy cái kia ba nói cấp tốc mà tới bóng dáng, cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, nguyên lai thật đúng là ba cái đứa bé, nhưng chính là như vậy ba tên đứa bé, lại làm cho hắn tâm lý tự dưng cảm thấy có chút phát run. Đây cũng không phải là ba cái tiểu thí hài tử a, đây chính là ba tên cường giả. Một cái khác một bên, Tô Khải Thánh đôi mắt nhỏ híp lợi hại, tâm tư càng thêm triểu nặng, hắn nhưng là cảm giác được một cách rõ ràng, tại ba cái kia tiểu đồng trên thân, đều gồm có cực kỳ đáng sợ khí tức, cho nên, tuyệt không thể dùng đối đãi tiểu hài tử nhãn quan để cân nhắc ba người này. Cái này, là ba cái tuyệt đỉnh cường giả, sau cái kia biên hoang nước mười mấy tên thánh cảnh còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Cái này Hoang Quốc, nguyên lai so với bọn hắn trong tưởng tượng, còn muốn càng thêm cường đại cùng khủng bố. Hắn đang chuẩn bị dẫn người xuất thủ, nhưng lúc này cũng ngừng lại. Dự định trước nhìn kỹ hẳn nói, một cái Chí Tôn Nghĩ Hoàng, một cái Tiểu Kỳ Lân, ở giữa là nhân tộc sao? Vì sao trên thân sẽ có thâm hậu như thế kim sĩ đại bằng điểu khí tức? Công Tôn Quyền sắc mặt kinh ngạc vô cùng, mặc kệ là Chí Tôn Nghĩ Hoàng, vẫn là Tiểu Kỳ Lân, lại hoặc là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, dạng này ba cái chủng tộc, tại Tam Thập Tam Thiên bên trong, vậy cũng đều là tuyệt đối nhân vật cường hãn. Bọn hắn Pháp gia, Danh gia, Tung Hoành gia tại Chư Tử Bách gia bên trong đều là nhất là cường đại mấy nhà một trong, nhưng ở đối mặt ba cái kia chủng tộc thời điểm, cũng phải khách khách khí khí, giao thủ với nhau, cũng tuyệt đối không chiếm được tiện nghi gì. Một đám mắt không mở chó đồ vật, cũng dám chạy đến ta Hoang Quốc đến sổ loạn. Đỗ Tiểu Bá nho nhỏ thân thể cơ bắp từng cục, nhàn nhạt kim quang phát ra, làm cho nhìn qua tựa như là một thủ lĩnh hình kim sĩ đại bằng điểu đồng dạng hung hãn, non nớt gương mặt bên trên, thần sắc bá đạo mà sắc bén. Cái kia nhìn lấy Pháp gia, Danh gia, Tung Hoành gia cái này ba nhà người ánh mắt, tựa như là đang nhìn một đám người chết đồng dạng, ba cái miệng còn hôi sữa đồ vật, tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ. Ba nhà bên trong, Tần Nguyên còn đi qua sơ lúc chấn kinh về sau, chậm rãi trong lòng cũng bình phục một chút. Tuy nhiên cái kia ba cái tiểu gia hỏa trên thân chỗ phát ra khí thế, so với hắn cùng Công Tôn Quyền, Tô Khải Thánh đều muốn cường đại, nhưng lại không đủ để hắn chân chính cảm thấy cỡ nào e ngại. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là từ Tam Thập Tam Thiên mà đến, nếu như là tại bên ngoài, lấy bọn hắn thực lực, dùng cái này một giới tu hành tiêu chuẩn để cân nhắc lời nói, đây chính là thiên thánh cảnh giới cường giả. Cái này ba cái tiểu gia hỏa tuy nhiên cực kỳ bất phàm, nhưng đối bọn hắn tới nói, cũng không thể coi là cỡ nào nhân vật lợi hại. Chúng ta khẩu khí xác thực rất lớn, nhưng các ngươi một bầy chó sủa âm thanh càng là không nhỏ. Đỗ Tiểu Hoàng lạnh giọng hừ một cái, nói như vậy nói, ngôn ngữ trước đó, nàng cùng Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Lân ba người đã dậm chân đi tới giữa không trung, hướng thẳng đến hai đại nhà cường giả gấp bước đi qua. Tiểu Đông Tây miệng lưỡi bén nhọn cực kỳ, chắc là nhà các ngươi đại nhân không có dạy tốt, hôm nay, liền để ta thay thế các ngươi có mấy người trưởng bối, đến hảo hảo dạy các ngươi một chút nên nói như thế nào làm người. Đỗ Tiểu Bá cùng Đỗ Tiểu Hoàng hai người, há miệng chó đồ vật, ngậm miệng chó đồ vật, nhất thời làm đến Tần Nguyên còn, Công Tôn Quyền, Tô Khải Thánh còn có ba mọi người rất nhiều cường giả từng cái sắc mặt đều tối trầm xuống, làm chư tử bách gia bên trong đỉnh tiêm thế lực cường giả, bọn hắn chưa từng nhận qua vũ nhục như vậy, đây quả thực chính là ăn trần trắng trợn khiêu khích, liền các ngươi dạng này mặt hàng, cũng dám nói muốn dạy chúng ta như thế nào làm người. Hôm nay, vẫn là để ngươi Tiểu Bá gia gia đến dạy các ngươi làm người đi. Đỗ Tiểu Bá thả người nhảy lên, toàn thân kim quang phun ra ngoài, chíp chíp, một tiếng thật lớn bằng minh thanh âm, từ Đỗ Tiểu Bá trong cổ họng phát ra, tại thạch thành trên không đẩy ra, to rõ thanh âm mặt thần đục hồn, làm hơn 100 số ba mọi người người, trong nháy mắt nguyên thần sợ run, tiểu tử muốn chết, Tần Nguyên còn gầm thét, hai tay tại trong hư không xẹt qua một đạo lại một đạo thần quái quỷ tích, đáng sợ khí tức tại hắn trên thân cấp tốc dâng lên, theo hai tay của hắn động tác phát ra, một cổ vô ngần thiên địa đại thế đột nhiên kéo lên mà lên, trong không gian mênh mông khí thế hướng phía hắn điên cuồng phun trào, trong nháy mắt, Tần Nguyên còn quanh thân bắn ra cuồn cuộn quang mang, rộng rãi khí tức tại xuyên toa du đảng, cuối cùng ngưng tụ, tựa như diễn hóa thành một phương thế giới đồng dạng, ù ù, sau một khắc, tại thiên địa rung động bên trong, lấy Tần Nguyên còn quanh thân bắt đầu, càng không chuyển động, sơn hà lướt ngang, hiển hiện nhật nguyệt tinh thần, cái kia đáng sợ uy thế, chấn động dưới vòng trời, thiên đạo xa, người nói nhỉ, vừa đứt tại pháp, Tần Nguyên còn hét lớn, bước chân đạp tại hư không bên trong, hội tụ vô tận thiên địa đại thế, đem tôn lên vô cùng uy nghiêm, phản phất một vị chí tôn sinh linh, đang quan sát lấy muôn dân đồng dạng, hắn vận dụng mạnh nhất lực lượng, đây là pháp gia chi đạo, pháp, thuật, thế ba cái kết hợp, đạo pháp tự nhiên, pháp đạo vô biên, thật là đáng sợ thủ đoạn, đến từ tam thập tam thiên pháp gia người, quả nhiên so cái này một giới muốn cường đại đến nhiều lắm, lại cường đại lại có thể thế nào, đã đi tới cái này một giới, nhận thiên địa chi lực áp chế, như vậy hắn là long cũng phải cho ta cuộn lại, là hổ cho ta nằm lấy, thật coi ta Hoang Quốc dễ khi dễ sao, đáng tiếc bọn hắn thực lực, chỉ có thể phát huy đến thánh cảnh viên mãn, lấy Tiểu Bá tu vi, muốn lăn ngược bọn hắn, thật sự là dễ như trở bàn tay, chờ lấy xem trọng hí đi, ta dám đánh cược, chốc lát nữa, đám người này nhất định sẽ hối hận đi vào phương này thế giới, nơi xa, Âu Dương Sản, Lôi Lão, Hồng Cơ, Độc Cô Phần Thiên bọn người, đều là vì Tần Nguyên còn thủ đoạn mà cảm thấy kinh hãi, tán thưởng pháp gia chủ tộc người, xác thực đầy đủ cường đại, chỉ bất quá, trong lòng bọn họ lại là không có chút nào vì Đỗ Tiểu Bá cảm thấy lo lắng, giống Thanh Hồ Lão Yêu, Đỗ Tiểu Hổ mấy người, càng là góc miệng chứa lên cười trên nỗi đau của người khác ý cười, Đỗ Tiểu Bá thế nhưng là nửa bước thiên thánh thực lực, đối mặt một cái bị áp chế đến thánh cảnh viên mãn Tần Nguyên còn, cái kia ưu thế coi như quá lớn, vừa đứt tại pháp, đoạn con bà ngươi trái trứng nha. Đối mặt với Tần Nguyên còn công kích, Đỗ Thiếu Phủ căng thẳng cái khuôn mặt nhỏ, thần sắc nghiêm túc mắng một câu, câu này lời nói một lối ra, Âu Dương Sản, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Mạn, Y Vô Mệnh, còn có trong hoàng cung một đám nửa bước thiên thánh cường giả, chẳng lẽ đều sợ ngây người, cái này hùng hài tử, đến cùng là học của ai a? Đám người đều là một tráng hắc tuyến, thực sự không biết rõ Đỗ Tiểu Bá cái này chửi động bản sự, đến cùng là từ đâu học được, bất quá, Đỗ gia từ đường bên ngoài, Đỗ Vân Long, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Tiểu Tinh Tinh mấy người, trong nháy mắt đều là không hẹn mà cùng chuyển di ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía bên người thanh niên mặc áo vàng, ta đậu phộng. Các ngươi đều nhìn ta làm gì, là cái kia tiểu gia hỏa vô sự tự thông, liên quan ta cái rắm a, Đỗ Tiểu Yêu mặt đều đen, hắn thật không có ở phương diện này đối với Đỗ Tiểu Bá tự thân dạy dỗ a, thạch thành trên không, Đỗ Tiểu Bá mắng một câu về sau, tùy theo một quyền hung hăng đánh ra, một đạo sáng chói màu vàng kim quyền ấn kích xạ, lay phá hư không, lập tức xuất hiện ở Tần Nguyên còn trước người. Sau đó, tại tất cả ba mọi người người kinh hãi trong ánh mắt, cứ như vậy một đạo đơn giản vô cùng quyền ấn, tiến quân thần tốc, trực tiếp chính là đánh vào Tần Nguyên còn kéo lên mà đi thế giới bóng mờ bên trong. Ầm ầm, kinh khủng chấn động đẩy ra, cái kia huyễn hóa mà đi đại địa sơn hà, càng không tinh thần, tất cả đều trong nháy mắt nổ nát vụn mà đi, hóa thành khắp trời cơn bão năng lượng, mãnh liệt khuấy động. Đỗ Tiểu Bá cái này một quyền, giống như một đạo hung mãnh vô cùng cự long đồng dạng, cuối cùng chính là ngang nhiên đánh vào Tần Nguyên còn ở ngực vị trí. Ầm, trầm muộn âm thanh vang lên, tựa như trọng chù y đánh trúng mặt trống, phát ra kinh khủng tiếng rung. Tần Nguyên còn lồng ngực, trực tiếp chính là bị cái này một quyền nện đến hung hăng sập lún xuống dưới. A à. Phốc, Tần Nguyên còn hét thảm một tiếng về sau, một ngụm huyết tiễn từ trong miệng của hắn tiêu xạ mà đi, đem hư không đâm xuyên. Sau đó, của hắn thân thể tựa như là như diều đứt dây, hối hả té bay ra ngoài, trên không trung xẹt qua một vòng ưu mỹ đường vòng cung. Tốt, đánh thật hay, liền nên dạng này hung hăng thu thập bọn họ, đánh hắn, đem hắn đánh thành heo đầu, một đám mắt không mở chó, đánh cho bọn hắn liền mẹ cũng không nhận ra. Thạch thành bên trong cư dân bạo phát ra một trận reo hò, hân hoan nhảy cẩn, lòng người vui mừng, lại dám đến hoang quốc đến dương oai, liền nên dạng này hung hăng giáo huấn. Cái này, cùng hoang quốc cư dân tình tự hoàn toàn tương phản, ba mọi người cường giả lập tức tâm lý liền lạnh một nửa, nhất là pháp gia đám người, Tần Nguyên còn thực lực, cái kia tại tam thập tam thiên bên trong chủ tộc bên trong, cũng là trung kiên lực lượng, thế mà dạng này không chịu nổi một kích, bị một cái tiểu thí hài tử tùy tiện liền cho thu thập, cái này không thể không khiến tất cả mọi người, đều trong nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra. Tiểu Hoàng, Tiểu Lân, đều chớ ngẩn ra đó, bả bọn này chó đều cho thu thập hết, đánh nhanh thắng nhanh, cũng không thể bởi vì bọn hắn chó sủa mà ảnh hưởng đến thiếu phủ thúc. Đỗ Tiểu Bá ngưng lông mày, ánh mắt hung ác nhìn về phía còn lại hơn 100 số 3 mọi người người, chó sủa quá hung ác, liền phải hảo hảo thu thập. Không đem bọn hắn đánh tới sợ, lúc thỉnh thoảng liền sẽ bỗng xuất hiện cắn người linh tinh. Đỗ Tiểu Hoàng khuôn mặt nhỏ khẽ nhếch, cũng không trì hoãn, thân hình như điện đồng dạng, một thoáng lúc đã cướp đến Công Tôn Quyền thân một bên. Ta đến đánh ngươi, Tiểu Kỳ Lân một tiếng reo hò, bốn vó đạp trên lôi đình quang mang, cấp tốc hướng phía pháp gia thanh niên kia nam tử mà đi. Thanh niên nam tử gặp Tiểu Kỳ Lân đi tới, lập tức dọa đến vải cả linh hồn, kinh bước rút lui mở đi ra, muốn chạy khỏi nơi này, ngươi chạy không thoát. Tiểu Kỳ Lân non nớt âm thanh kêu, cũng không chết truy gấp đuổi, mà là vung lên một cái móng trước, vẫy ra ống ánh khắp nơi lôi quang, trực tiếp chính là đánh vào thanh niên kia hậu tâm của nam tử vị trí. Phốc, một tiếng máu tươi dâng trào, thanh niên nam tử nhận lôi đình chi lực trọng kích về sau, té nhào vào hư không bên trong, ở tại phía sau lưng vị trí một mảnh khét lẹt, trên vết thương còn chi chi tráng phóng một đạo quang hồ. Ta mới nói ngươi chạy không thoát, để ta đưa ngươi đi thôi, cách chúng ta nhà xa một chút. Đỗ Tiểu Lân âm thanh nghe tựa như là một cái 3-4 tuổi trẻ nhỏ, non nớt bên trong còn mang theo ngây thơ, nhưng mà hắn trong khi xuất thủ lại là một chút cũng không có lưu tình, lập tức liền bả pháp gia thanh niên nam tử đem thả đổ. Cái này cũng chưa tính, hắn bốn vó tại trong hư không nhảy lên, đã tìm đến thanh niên kia thân một bên. Ngay sau đó, Tiểu Kỳ Lân đột nhiên đứng thẳng người lên, hai cái ấu tiểu móng trước ôm lấy tay của nam tử cánh tay, hai đầu chân sau bước cương đạp đấu, bốn vó đột nhiên cùng lúc phát lực, kéo lấy nam kia tử tại trong hư không nhanh chóng nguyên chỗ xoay người một xung quanh, hung hăng hướng lấy cao trên trời hất lên, móng trước cũng theo đó vung ra. A à, pháp gia thanh niên nam tử trong miệng phát ra cực kỳ bi thảm tru lên, kéo lấy lớn lớn âm cuối, hắn tựa như một cái bị trói lại cánh gà trống đồng dạng, bị Tiểu Kỳ Lân lập tức liền ném trên chín tầng trời. Xoẹt, đột nhiên tại nam kia tử ném đi mà đi quỷ tích hậu phương, có một đạo không gian thật lớn vết nứt đột nhiên mà hiện lên. Tại cái này vết nứt không gian bên trong, một cổ hung hãn khí tức lan tràn ra, từng đầu lôi điện cự long tại xung quanh bốn phía bay múa xoay quanh, nam kia tử thân thể trực tiếp chính là chui vào hư không liệt phùng bên trong, tiến tới bị đen nhánh vết nứt nuốt hết, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia vết nứt không gian cũng không phải là quá lớn, rất nhanh liền là bế hợp, mà nam kia tử bóng dáng cũng là không tiếp tục độ xuất hiện. Cái này, một màn này, để ba mọi người, hoang quốc hai phe nhân mã, còn có thạch thành bên trong cư dân đều nhìn ngây người. Cái này mẹ nó cũng được. Sau một lát, không biết là ai trầm thấp nói một câu, mang theo cực độ rung động chi tình. Hắn, người kia không phải là bị ném ra cái này một giới đi. Thạch thành bên trong, lại có người không xác định hỏi nói. Không phải tất cả mọi người có cường hãn thực lực, cho nên rất nhiều người vô pháp được biết tình huống cụ thể. Hắc hắc, từ ngoại giới mà đến, lại bị ném về ngoại giới, từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu, cái này rất tốt. Hoàng cung trên không, Thanh Hồ lão yêu cười đến cùng đóa hoa giống như, ha ha, Tiểu Lân làm được xinh đẹp, Đỗ Tiểu Bá cùng Đỗ Tiểu Hoàng cũng là cười to, ở giữa không trung ngang dọc đập vào, lần lượt đem ba mọi người cường giả đánh bại trên mặt đất, Tần Nguyên còn cùng Công Tôn Quyền hai người, sớm đã bị hắn cùng Đỗ Tiểu Hoàng hai người một cái đem thả đổ, nhìn thấy Đỗ Tiểu Lân cử động về sau, Đỗ Tiểu Bá cũng không cam chịu yếu thế, cấp tốc vung một cái danh gia thế hệ sau, học theo mà đem ném đi. Tại hắn nửa bước thiên thánh chi lực thôi động phía dưới, bầu trời cũng là nổ tung một vết nứt, đem tên kia danh gia thế hệ sau nuốt hết mà đi, không thấy bóng dáng, ta cũng tới ném một cái chơi đùa. Đỗ Tiểu Hoàng cười hì hì, theo sát lấy Đỗ Tiểu Bá động tác, cấp tốc bắt lấy một cái pháp gia cường giả, một chút liền cho ném bay ra ngoài, hưu. Tại Đỗ Tiểu Bá dẫn động đầu kia vết nứt không gian còn chưa khép kín trước đó, cái này pháp gia thế hệ sau tại sợ hãi kêu to bên trong, cũng là tiến nhập trong đó. Ha ha ha ha. Hoàng tử uy vũ, công chúa uy vũ, ha ha ha. Tiến lên ta hoang quốc làm càn, đem bọn hắn đều ném ra, ha ha ha ha. Đánh trước bọn hắn dừng lại, nhưng mà lại ném ra ngoài. Thạch thành bên trong cư dân lần nữa sôi trào, reo hò thét lên không ngừng bên tai, nhao nhao vì ba cái tiểu gia hỏa thủ đoạn hò hét không thôi, hỗn đảng. Ta pháp gia người giống như này dễ khi dễ sao, nơi xa. Bản thân bị trọng thương Tần Nguyên còn phẫn nộ, nhưng ở Đỗ Tiểu Bá ba người thần uy phía dưới, lại không cách nào ngăn cản đây hết thảy, chỉ có thể trơ mắt nhìn pháp gia mười mấy tên đệ tử từng cái bị ném đi, dừng tay, Công Tôn Quyền cũng là la to lấy, nhưng lại bất lực đi làm chút cái gì, ai kêu bọn hắn thực lực đều bị áp chế, căn bản không phải cái này ba cái tiểu thí hài đối thủ, lão cẩu các ngươi gấp gáp như vậy, vậy trước tiên đưa các ngươi đoạn đường tốt, Đỗ Tiểu Bá nhẹ giọng hừ một cái, như là một cái thái cổ hung thú đồng dạng tấn công mà đi, chớp mắt đến Tần Nguyên còn thân một bên, tiểu tạp chủng ngươi muốn làm cái gì, Tần Nguyên còn kinh hoảng, kéo lấy thân thể bị trọng thương liền muốn bỏ chạy mở đi ra, nếu như bị trước mắt nam đồng bắt được, cái kia kết quả không cần nghĩ, khẳng định cũng là bị ném ra vận mệnh, liền ngươi đầu này lão cẩu gào to nhất, Đỗ Tiểu Bá nơi nào sẽ nhìn lấy hắn né ra, lập tức như là một đạo thiểm điện đồng dạng liền đuổi tới Tần Nguyên còn thân một bên, một cái tay nhỏ lập tức liền đem nó cánh tay bắt lấy, một cái khác một bên, cơ hồ chính là cùng lúc, Công Tôn Quyền cũng bị Đỗ Tiểu Hoàng cho chế trụ, không được động đạn, hai cái tiểu gia hỏa thể nội lực lượng lưu chuyển, trực tiếp cho Tần Nguyên còn cùng Công Tôn Quyền hai người trên thân đã hạ cấm chế, để bọn hắn liền nửa điểm phản kháng lực lượng đều không có, đi ngươi, Đỗ Tiểu Hoàng một tiếng hô quát, cùng Đỗ Tiểu Bá cùng lúc luân động ấu tiểu cánh tay, đem trong tay Tần Nguyên còn cùng Công Tôn Quyền vung ra, hư hư. Hai đầu bóng người sánh vai cùng, bay lên không trung, a a, hai người liều mạng gào thét, nhưng lại dãy dụa không được nửa phần, rất nhanh, bọn hắn cũng là đắp lên trống không một khe hở không gian cho nuốt vào, biến mất không thấy gì nữa, nhưng tất cả những thứ này cũng không có như vậy kết thúc, Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Lân, Đỗ Tiểu Hoàng ba người tại trong hư không không ngừng lên xuống, mỗi một lần đều xuất hiện tại một tên pháp gia, danh gia người thân một bên, những người này thực lực, bởi vì nhận thiên địa chi lực áp chế quan hệ, nhiều nhất chỉ là thánh cảnh viên mãn tu vi, hơn nữa còn là số ít, bọn hắn vốn định chạy trốn, nhưng chỗ nào có thể nhanh hơn được ba cái tiểu gia hỏa tốc độ, bất quá mấy cái hô hấp công phu, pháp gia cùng danh gia trên trăm người, liền toàn bộ bị ném bay lên, hư hư hư hư hư, cái kia từng đầu bóng người xẹt qua trời cao, thẳng vào cửu thiên, toàn bộ bị vết nứt không gian nuốt hết, hoàng cung trên không trong sân, cũng một thoáng lúc mở rộng không ít, chỉ còn tiếp theo làm tung hoành gia cường giả vẫn còn, bọn hắn lúc trước cũng không có xuất thủ, nói cho đúng là chưa kịp xuất thủ, Đỗ Tiểu Bá phủi tay, rất là hài lòng gật đầu, khẽ mỉm cười, chương 2725, lột hết lại ném ra ngoài. Cái này, một bên, chưa kịp xuất thủ Tô Khải Thánh khuôn mặt thẳng ma quỷ, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, hắn cùng Tần Nguyên còn, Công Tôn Quyền cùng đi đến cái này một giới, gánh vác chủ tộc phái bên dưới nhiệm vụ, trọng chấn các gia tại cái này một giới chi tộc, tuy nhiên cái này một giới chỉ có thể là xem như nhỏ thế giới, nhưng bởi vì chỗ đặc thù, cũng dẫn tới trong tộc cực kỳ coi trọng, lúc này mới phái hơn 10 vị thánh cảnh cường giả phá giới mà đến, bởi vì Đỗ Thiếu Phủ cùng bọn hắn ba mọi người ở giữa ân oán, lại thêm Tần Nguyên còn luân phiên du thuyết, Tô Khải Thánh lúc này mới cùng bọn hắn cùng đi đến Hoang Quốc, muốn vừa báo ngày xưa cừu oán, cũng không có từng muốn, cái này nho nhỏ Hoang Quốc bên trong, thế mà ẩn giấu đi nhiều như vậy cường giả, chính mình cái này một bên còn kịp không nhúc nhích đâu, vẻn vẹn ba cái tiểu thí hài, liền đem pháp gia, danh gia người dọn dẹp đủ thảm, toàn bộ bị ném ra cái này một giới, đó cũng không phải là đuổi ra khỏi cái này một giới a, đó là cùng ném đống các đồng dạng ném ra, là ném, hung tàn, đây cũng quá hung tàn. Tô Khải Thánh nâng lên tay áo, xoa xoa béo ị trên mặt rỉ ra mồ hôi, giờ khắc này, trong lòng của hắn cảm thấy cực độ may mắn mình tại nhìn thấy Hoang Quốc thực lực về sau, một mực ở vào do dự bên trong, từ đó chưa kịp xuất thủ, bằng không mà nói, chính mình cùng sau lưng hơn 10 người, hạ tràng khẳng định cùng Tần Nguyên còn, Công Tôn Quyền bọn hắn đồng dạng, bị sống sờ sờ ném ra chuyến đi này, có thể tưởng tượng, chuyện này nếu là tại Tam Thập Tam Thiên bên trong truyền ra, Pháp gia, danh gia cái này hai đại nhà mặt đều phải mất hết, làm thượng giới người, đi vào hạ giới về sau, cái này bị khi phụ đến cũng quá thê thảm một điểm, trong 30 ngày còn lại thế lực biết được, còn không đều phải cười đáp xóa qua khí đi, cái này đã không phải là quy hư cảnh giới, cái này ba cái tiểu hài tử, đều là nửa bước đoạt thần chi cảnh cường giả a. Tô Khải Thánh thì thào nói lấy, không tự giác đem Đỗ Tiểu Bá ba người thực lực, dựa theo Tam Thập Tam Thiên tầng thứ nói ra, còn lại bao quát hắn ở bên trong, còn có Tần Nguyên còn, Công Tôn Quyền hai người, đều là đoạt thần cảnh giới, nhưng bị thiên địa chi lực áp chế về sau, chỉ có thể phát huy ra quy hư cảnh tu vi, đồng thời còn không phải quy hư đỉnh phong cảnh giới. Tô Khải Thánh lòng còn sợ hãi đang nghĩ, đơn cái này ba cái tiểu đồng liền đáng sợ như thế, không cần phải nói, Hoang Quốc bên trong, tuyệt đối còn có hay không xuất thủ cường giả, thậm chí sau ba người này còn muốn khủng bố, may mắn chính mình không có xuất thủ, nếu như bằng không, đây chính là thật thật muốn bị Tần Nguyên còn cho hố chết. Hoang Quốc dạng này thực lực, muốn đối phó bọn hắn mà nói, nhất định phải thượng giới điều động càng mạnh người đến đây mới được. Hô, Tô Khải Thánh lớn lớn ra một hơi, ép quyết tâm bên trong sợ hãi thán phục chi tình, sau đó hướng phía Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Lân, Đỗ Tiểu Hoàng, còn có xa xa Y Vô Mệnh, Âu Dương Sản bọn người vừa chắp tay, nói, là tại hạ đường đột, có nhiều quấy rầy, như vậy cáo từ. Tô Khải Thánh thái độ khách khí vô cùng, đối đãi ba cái tiểu gia hỏa thời điểm, cũng không dám có chút đập vào, người tại mái hiên dưới, không thể không thấp đầu a. Nếu là đối phương một cái khó chịu, ngay cả mình cùng nhau cho thu thập, vậy nhưng khóc đều không chỗ để khóc, có lẽ tại Tam Thập Tam Thiên bên trong, lấy của hắn thực lực sẽ không sợ sợ những người này, nhưng ở cái này một giới, tự vô pháp quá mức trương dương, còn không bằng sớm làm rời đi, miễn cho trêu chọc ra cái gì chi tiết, lúc này, dừng lại thêm xuống dưới cái kia chính là ngu ngốc, chúng ta đi. Tô Khải Thánh bãi xuống tay áo, vung ra một mảng lớn quang mang, đem Tung Hoành gia hơn 10 người toàn bộ bao khỏa ở bên trong, sau đó, trước người hắn hư không huyễn hóa vạn vẹo, nổi lên gợn sóng, chỉ cần chui thân mà vào, liền có thể cấp tốc cách khai hoang biên giới nội, đáng tiếc thiên không toại nhân nguyện, ngay tại hắn đang chuẩn bị cất bước mà đi thời điểm, bỗng nhiên, trước người trong hư không chợt hiện ra một đạo kinh người lôi đình cột sáng, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn rung khắp, cái kia lôi đình cột sáng tráng kiện vô cùng, ầm vang đụng vào không gian kia bên trong, đem Tô Khải Thánh trước người không gian gợn sóng đánh một cái vỡ nát, lôi đình mảnh vỡ cùng không gian mảnh vỡ khuấy động, quét sạch mà ra, còn như bão táp đồng dạng, làm cho Tô Khải Thánh liên tiếp lui về phía sau hắn mười mấy tên Tung Hoành gia thế hệ sau, tại cái này kinh khủng cuồn cuộn bên trong, từng cái trong cổ họng phát ra kêu rên thanh âm, hiển nhiên là nhận lấy không nhẹ chấn động, cái này muốn đi rồi hả? Đỗ Tiểu Bá đánh ra một tia chớp về sau, chính là mang theo Đỗ Tiểu Hoàng cùng Tiểu Kỳ Lân hai người, tại trong hư không cấp tốc mà động, lần nữa hướng phía Tô Khải Thánh bức bách mà đi. Chư vị, tại hạ vô ý cùng các ngươi là địch, chỉ là đi theo pháp gia cùng danh gia tới nhìn qua mà thôi. Lúc trước, chúng ta cũng chưa từng xuất thủ mạo phạm. Nhưng chuyện hôm nay ta Tung Hoành gia xác thực có chỗ khuyết điểm, ngày khác lại đến trèo lên môn tạ lỗi như thế nào? Tô Khải Thánh trong lòng dâng lên tức giận, cùng lúc cũng có được kinh hoàng, nỗ lực đem những này tâm tình nén xuống dưới, cái kia song thảm tại mặt béo bên trên nhỏ con mắt híp lại, đối Đỗ Tiểu Bá cung kính nói rằng, nói là cái gì vô ý mạo phạm, trèo lên môn tạ lỗi, đều là lừa gạt người lời xã giao, cũng tuyệt đối không lừa được đối phương, nhưng chính mình thái độ bày đi ra, Hoang Quốc người cũng tất nhiên cần cho mấy phần mặt mũi, phải biết, hắn mặc dù không cách nào địch nổi những này tiểu gia hỏa, nhưng thượng giới nếu như lại phái ra càng mạnh người, Hoang Quốc lại cường đại, cũng tuyệt đối chống đỡ không được, mọi người đều thối lui một bước, bình an vô sự liền tốt, ngươi cho rằng dùng vài câu chuyện ma quỷ, liền có thể lừa bịp chúng ta a? Khí thế hung hung đến ta Hoang Quốc, muốn vô cùng phấn chấn thượng giới uy phong, cái này bên dưới thấy tình thế đầu không đúng, liền muốn lòng bàn chân bôi dầu thật sao? Đỗ Tiểu Bá non nớt lông mày đứng lên, đe dọa nhìn Tô Khải Thánh, khinh thường nói rằng, bọn hắn cũng liền dạng này bản sự, đánh không lại liền muốn chạy, thế nhưng là ngươi chạy sao? Đỗ Tiểu Hoàng biểu môi, cười nhạo một tiếng, có ba người bọn họ ở đây, lấy Tung Hoành gia hơn 10 người thực lực, đây tuyệt đối là một cái đều chạy không được, các ngươi. Tô Khải Thánh sắc mặt trở nên dị thường khó coi, chưa từng nghĩ đến, cái này ba cái tiểu gia hỏa cư nhiên như thế hùng hổ dọa người, một điểm mặt mũi cũng không cho, căn bản không có dừng tay ý tứ, từng. Tiểu bá ca ca, tiểu hoàng tỷ tỷ, chúng ta đem những này người cũng ném ra, về sau có cơ hội, lại cho bọn hắn trèo lên môn tạ lỗi, dạng này tốt không hay lắm, tiểu kỳ lân suy tư một lát, rất là nghiêm túc nói rằng, cái kia thiên chân vô tà dáng vẻ. Lập tức dẫn tới Đỗ Tiểu Bá cùng Đỗ Tiểu Hoàng cười ha ha. Tiểu Lân cái này hài tử cùng hắn cha đồng dạng a, cũng là một bụng hỏng nước. Nơi xa, nghe được Đỗ Tiểu Lân lời nói về sau, Y Vô Mệnh cười nói, đều là Đỗ thiếu phủ tên kia mang, chờ hắn khôi phục về sau, xem ta như thế nào trừng trị hắn. Âu Dương Sản khuôn mặt nghiêm, mang theo vài phần tức giận nói rằng, hắc hắc. Lúc này mới không hổ là đại bằng hoàng nhi tử mà. Hỏng chút không có cái gì không tốt. Tối thiểu nhất không dễ dàng ăn thiệt thòi, Thanh Hồ lão yêu lặng lẽ cười nói, mấy người nói chuyện cùng lúc, ánh mắt một mực chưa từng từ đằng xa chúng người trên thân dời, ha ha. Tốt, chủ ý này không thể tốt hơn, chúng ta cứ làm như vậy đi, Đỗ Tiểu Bá cười to, tuổi còn nhỏ lại có được cực điểm bá khí ý vị, chư vị, các ngươi đừng khinh người quá đáng, đối mặt Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Lân, Đỗ Tiểu Hoàng ba người ép sát, Tô Khải Minh mập mạp trên mặt. Thần sắc rốt cục nhịn không được âm trầm xuống, hắn đã có chỗ nhượng bộ, nhưng này ba cái tiểu gia hỏa như trước vẫn là không buông tha, khiến cho hắn vô cùng phẫn nộ, làm tam thập tam thiên bên trong một phương cường giả, lúc nào nhận qua dạng này uất ức khí, cũng là bởi vì tại cái này một giới nhận lấy áp chế, nếu như là ở bên ngoài, hắn chỗ nào cần cái này như vậy ăn nói khép nép, đã sớm một bàn tay một cái, chụp chết cái này ba cái tiểu đông tây, khinh người quá đáng. Nói lời này ngươi cũng không đỏ mặt, Đỗ Tiểu Bá gắt một cái, nói, mặc kệ lúc trước, vẫn là hiện tại, cái nào một lần không phải là các ngươi ỷ vào thực lực cường đại, trêu chọc chúng ta trước đây. Sau đó biết rõ đánh không lại, liền nói chúng ta khinh người quá đáng, ha ha, nếu như cái này thật sự gọi khinh người quá đáng, vậy thì khi dễ các ngươi, làm gì đi, có bản lĩnh ngươi đến cắn ta à, Đỗ Tiểu Bá nói chuyện cùng lúc, còn hướng Tô Khải Thánh khoa tay một ngón giữa, một cử động kia. Khiến cho đến Tô Khải Thánh giận sôi lên, mập mạp lồng ngực nâng lên hạ xuống, sắp nổ tung dáng vẻ, thành tâm nói một câu, các ngươi đừng quá mức. Có lẽ tại cái này một giới ta không làm gì được ngươi nhóm, nhưng Tung Hoành gia cường giả đông đảo, cũng không phải ngươi một cái nho nhỏ hoang quốc có khả năng đối kháng được. Nói ngược lại, các ngươi cũng hầu như sẽ có ra cái này một giới thời điểm, Tô Khải Thánh tức giận vô cùng, nhưng vẫn là tại nhẫn nại tính tình nói rằng, thắng bại đến chuyện thường binh gia. Bọn hắn bị người đánh một trận không có cái gì, nhưng rơi vào mấy cái tiểu đông tây trong tay, còn muốn bị ném ra cái này một giới, mặt mũi này ném đến coi như đại phát, bất kể nói thế nào, chính mình cũng coi là có mặt mũi nhân vật, khó mà tiếp nhận vạn chúng đùa cợt, hắc. Cái này khiêng ra tam thập tam thiên bối cảnh tới a. Đây là tại uy hiếp chúng ta a, Đỗ Tiểu Hoàng quệt miệng gốc, cười nhạo nói, Tô Khải Thánh nói gần nói xa, chẳng lẽ ẩn chứa uy hiếp ý tứ? Nàng làm sao lại nghe không hiểu, bất quá vừa vặn, hoang quốc tất cả mọi người, chưa từng có ai e ngại người khác uy hiếp, ngược lại là uy hiếp đến càng hung ác người, sau cùng kết cục liền càng thảm, mấy cái tiểu gia hỏa trong lòng đều nắm chắc, trong vòng 33 ngày Tung Hoành gia, tuyệt đối cường hãn, thực lực tất nhiên có thể nghiền ép hoang quốc, nhưng loại tình huống này, nhiều năm trước tới nay đều xuất hiện qua bao nhiêu lần rồi, một cái kia cái cường đại thế lực cùng đối thủ, sau cùng còn không phải bị bọn hắn hung hăng dẫm tại dưới chân, nếu như không phải là bởi vì những cái kia cường đại địch nhân, hoang quốc làm sao có thể có được hôm nay huy hoàng, uy hiếp thật tốt. Nếu như ngươi một mực cầu xin tha thứ chịu thua đến cùng, ta khả năng thật sự sẽ xem xét tạm thời thả các ngươi một ngựa. Nhưng bây giờ, ta chỉ muốn dùng đế giày, tại ngươi cái kia cao ngạo khuôn mặt phía trên đắp lên mấy cái dấu ấn, Đỗ Tiểu Bá tiếng hừ lạnh nói, trong lời nói, đã bức bách đến Tô Khải Minh thân một bên, lấy của hắn nửa bước thiên thánh tu vi, lại thêm kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tốc độ áo nghĩa, Tô Khải Thánh muốn chạy rơi, nhưng không dễ dàng như vậy, Tiểu Hoàng, Tiểu Lân, cùng một chỗ động thủ, những này Tung Hoành gia người, một cái cũng không cần buông tha. Lần này, ta muốn đem bọn hắn đánh ngất xỉu, sau đó lột hết lại ném ra ngoài, Trong miệng nói, Đỗ Tiểu Bá trên thân dâng lên một mảng lớn lôi quang, một đạo sáng ngời lôi đình tại hắn trên thân thể quay quanh, giống như từng đầu kinh mạch đồng dạng leo lên, ầm ầm, âm thanh sấm sét đẩy ra, Đỗ Tiểu Bá thể nội lôi đình võ mạch lay không mà lên, giống như một trương lôi đình lưới lớn đồng dạng, cấp tốc bay lên giữa không trung, sau đó trực tiếp đối tung Hoành Gia hơn 10 người đè ép mà rớt. Tại cái này lôi đình lớn võng thượng, tản ra không có gì sánh kịp đáng sợ khí tức, vừa mãnh liệt mà bá đạo, như là có thể hủy diệt hết thảy, ầm ầm ầm ầm ầm, bao quát Tô Khải Thánh ở bên trong tung Hoành Gia người, cùng lúc cảm thấy kinh hoảng, hơn 10 người cùng lúc phát lực, một đạo hung mãnh công kích đánh ra, lay tại trên đỉnh đầu lớn võng thượng, không thể không nói, mười mấy tên thánh cảnh cường giả đồng loạt xuất thủ, thật đúng là đem Đỗ Tiểu Bá lôi đình võ mạch trung chuyển mấy phần, mặc dù không có tạo thành bất kỳ phá hư, nhưng cũng thoáng ngăn trở nó làm đầu ép bên dưới xu thế. Tiểu Bá ca ca, ta tới giúp ngươi, Tiểu Kỳ Lân lớn tiếng gọi nói, sau đó trên người lôi đình võ mạch cũng là hiển hiện đi ra, bay tới không trung, cùng Đỗ Tiểu Bá lôi đình võ mạch hợp tại một chỗ, động không mà rớt, ầm ầm, ong ong ong, từng tiếng sấm rền bên trong, hư không bị nhị trọng lôi đình võ mạch áp bách đến ong ong tác hưởng, không ngừng địa chấn trung, mảng lớn không gian vỡ vụn mà ra, bị nghiền vỡ nát, a à. Phốc, tung Hoành Gia bên trong, cái kia hơn 10 người bên trong, không ít người tại cái này áp lực kinh khủng bên dưới phát ra tiếng kêu thảm, những cái kia tu vi không đủ người, càng là há miệng liền phun ra máu tươi, sắc mặt một thoáng lúc liền trợn nhìn, mà cuối cùng, hơn 10 người cũng chung quy là bị trấn đè ép xuống, dù là đánh ra lại nhiều công kích, cũng không có khả năng rung chuyển hai vị nửa bước thiên thánh cường giả liên thủ tạo áp lực, liền liền Tô Khải Thánh ở thời điểm này, góc miệng cũng phủ lên một đạo vết máu, tung Hoành Gia một đám cường giả, đều là bị vây ở nhị trọng lôi đình võ mạch bên trong, cũng không còn cách nào tiến hành hữu hiệu phản kháng, nhìn ta đến đánh bọn hắn, Đỗ Tiểu Hoàng nho nhỏ thân thể kích xạ, trực tiếp chính là vọt vào lôi đình võ mạch hình thành trong lao tù, Hoang Quốc, ta tung Hoành Gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, Tô Khải Thánh nghiêm nghị mở miệng, mang theo không nói ra được thâm độc chi ý, nhưng hắn lời nói còn không có cùng nói xong, trong miệng chính là phát ra ta một tiếng, giống như kêu thảm như heo bị làm thịt, Đỗ Tiểu Hoàng phấn nộn nhỏ quyền đầu, đã là ngang nhiên đập vào viên kia cuồn cuộn bên mặt phía trên, đáng thương chân thực thực lực còn tại Đỗ Tiểu Hoàng phía trên Tô Khải Thánh, bị cái này một cái buồn bực quyền nện đến, gọi là một cái mắt nổi đom đóm tóc choáng, cơ hồ đều muốn tìm không ra bắt, lúc này còn mạnh miệng, Đỗ Tiểu Hoàng muốn tóm lấy Tô Khải Thánh cánh tay, nhưng cái này mập mạp cánh tay quả thực không nên quá thô, liền cùng hai cây trụ tử giống như, căn bản là với tay không xuống, kết quả là, Đỗ Tiểu Hoàng ngược lại kéo lại Tô Khải Thánh cổ áo, sau đó một quyền lại một quyền nện ở đối phương má trái bàn phía trên, ta bảo ngươi mạnh miệng, ta bảo ngươi mạnh miệng, ta bảo ngươi mạnh miệng, Đỗ Tiểu Hoàng mỗi nói một câu, đều là một cái buồn bực quyền oanh dưới, hơn 10 xuống về sau, Tô Khải Thánh nửa gương mặt trực tiếp liền sưng phồng lên, tựa như nửa một bên heo đầu đồng dạng, so lúc trước còn muốn béo bên trên ba phần, Đỗ Tiểu Hoàng lực đạo khống chế được rất tốt, cũng không có mấy thanh đem hắn đánh chết. Nhưng cho dù là dạng này, Tô Khải Thánh cũng chính xác là nhanh huyễn hôn mê bất tỉnh. Sau đó, hắn chỉ cảm thấy thân thể tê rần, Đỗ Tiểu Hoàng một đạo cấm chế liền rơi vào của hắn trên thân, khiến cho trong cơ thể hắn rốt cuộc đề không nổi một chút xíu lực lượng. Tận đến giờ phút này, Tô Khải Thánh mới là chân chính kinh hãi muốn chết, để heo đầu bay. Đỗ Tiểu Hoàng non âm thanh khẽ kêu, dẫn theo Tô Khải Thánh cổ áo, đem hướng trên 9 tầng trời ném đi. Cùng này cùng lúc, Đỗ Tiểu Bá cùng Đỗ Tiểu Lân liên thủ bày ra lôi đình lưới lớn, tự động nhường ra một đầu lỗ hổng, hư một tiếng, Tô Khải Thánh giống như núi thịt như vậy thân thể gào thét động không, xuyên qua lôi đình lưới lớn lỗ hổng, xông về cửu thiên, gặp lại, heo đầu, Đỗ Tiểu Lân góc miệng giơ lên một vòng, Kỳ Lân thức, mỉm cười, một cái móng trước nâng lên quơ quơ, dường như hướng Tô Khải Thánh cáo biệt, nói xong lột hết lại ném đi ra, ngay tại cái này lúc, Đỗ Tiểu Bá bất mãn lầm bầm một câu, sau đó chỉ gặp trên bầu trời một mảnh lôi điện quang mang bắn ra xoẹt mấy cái liền đem Tô Khải Thánh quần áo trên người giảo cái hiếm nát răng rắc trên trời xuất hiện nói hư không vết nứt đem Tô Khải Thánh nuốt hết đi vào Tiểu Bá ca ca ta không chơi Đỗ Tiểu Hoàng biểu môi trực tiếp xoay người từ trong hư không đi dưới đi đến Đỗ gia từ đường bên ngoài hắc hắc Đỗ Tiểu Bá cười hắc hắc tiếp theo kéo Đỗ Tiểu Lân vọt vào tung Hoành gia hơn 10 người trong đám người cũng bay đứng lên đi Đỗ Tiểu Bá cùng Đỗ Tiểu Lân tiếng hoang hô kêu to, hai người đưa tay ở giữa, chính là mảng lớn lôi quang bắn ra, đem tất cả tung Hoành gia người cấm chế lại cùng lúc, cũng đem bọn hắn quần áo trên người xoắn thành bột mịn, khiến cho cả đám đều thành trần truồng trạng thái. Mặc kệ là xa xa hoang quốc đám người, vẫn là thạch thành bên trong rất nhiều cư dân, tất cả đều thẳng tắp mà nhìn xem một màn này, người người khóe miệng co giật lấy. Ngoạ tào, cái này mẹ nó cũng được, cái này hai hài tử cũng quá hung ác một chút a. Bọn hắn bị phong ấn lại tu vi, chắc hẳn tại tam thập tam thiên bị người phát hiện thời điểm, sợ là liền muốn tự tử đều sẽ có đi. Đây là ăn trần truồng đánh mặt a, kết cục này so pháp gia cùng danh gia người cần phải tàn khốc nhiều. Chính xác là đủ hung tàn, nhưng là ta thích, hắc hắc hắc. Tung Hoành gia cái này một cùng đầu, thế nhưng là ngã được đủ hung ác nha. Tung Hoành gia thù này, đó là triệt triệt để kết xuống a. Sợ hắn cái lông gà, gọi bọn họ tới lấn ta hoang quốc, nên tiểu bá cử động lần này thật sự là rất được tâm ta nha. Vô số người mở miệng, có người hưng phấn kích động, cũng có người cảm khái sợ hãi thán phục. Cái này hai hài tử, xem ra cần hảo hảo giáo dục mới được a. Muốn không phải vậy tương lai còn không biết nói đến chọc ra bao lớn nhiễu loạn. Âu Dương Sản vuốt trơn bóng trán đầu, đau đầu vô cùng. Nàng cùng Đỗ Tiểu Thanh, Diệp Tử Căng này một ít nữ tử, sớm đã là xoay người qua đi, nhưng không muốn đi nhìn thấy sau lưng một màn. Âu Dương Sản trong lòng âm thầm thề, chốc lát nữa đến tìm Đỗ Tiểu Bá cùng Đỗ Tiểu Lân hai người hảo hảo thuyết giáo một phen. Đương nhiên, cung bổng giáo dục coi như xong, nàng nhưng không nỡ đánh mấy cái tiểu gia hỏa. Chiêu này sẽ chỉ dùng tại Đỗ Thiếu Phủ trên thân. Đám người thảo luận bên trong, Đỗ Tiểu Bá cùng Đỗ Tiểu Lân động tác cũng lần lượt ngừng lại, chỉ có cái kia từng đầu bị lột hết bóng người tại trên bầu trời bay múa. Tại rất nhiều người trong ánh mắt, những người kia bộ vị mấu chốt tất cả đều bại lộ bên ngoài, liền một đầu quần cộc đều không lưu lại. Mở, Đỗ Tiểu Bá trong miệng quát nhẹ, nương theo lấy một đạo hung mãnh kinh lôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.